Số tiền này là ta khởi bước thang trời, ta muốn dùng số tiền này cấp chính mình đáp một trận thông thiên cây thang. Đinh Trường Sinh như vậy nghĩ đến, vì thế hắn bắt đầu nghĩ đến đầu tư, cái này đầu tư không phải là buôn bán, mà là nhân tình đầu tư. Ngươi nói cái gì, Điền Bí Thư, cái nào Điền Bí Thư? Khấu Đại Bàng nhất thời không có chuyển qua loan. Còn có cái nào Điền Bí Thư? Đinh Trường Sinh dùng ngón tay trên lầu. Ngươi cái tiểu thí hài. Không muốn mù gây chuyện, hắn cũng không là ngươi có thể chọc được. Khấu Đại Bàng gương mặt không hờn giận, vừa mới bị Điền Gia Lượng dạy dỗ một chút, lúc này đang sinh khí đâu. Biểu thúc, ta nói đúng thật, ngươi hãy nghe ta nói. Vì thế Đinh Trường Sinh đem tại Lô Gia Lĩnh buổi tối nhìn một màn kia nói cho Khấu Đại Bàng. Ân, ngươi nói đúng thật. Khấu Đại Bàng nheo lại song mắt thấy Đinh Trường Sinh, thẳng đến đem Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm đến tâm lý có chút sợ hãi. Hắn mới ý thức tới hôm nay việc này làm hơi quá đầu, tuy rằng mình là hảo tâm, nhưng là hắn quên mất trước mắt vị này Khấu Đại Bàng hương trưởng cũng làm qua như vậy việc, đồng dạng cũng là bị chính mình đuổi kịp, vì sao lãnh đạo làm như vậy việc cuối cùng cũng sẽ bị chính mình gặp. Trong này có khả năng hay không tồn tại theo dõi lãnh đạo ý tứ. Biểu thúc, ta đối với ngươi nhưng là trung thành và tận tâm, việc này ta ai đều không có nói cho. Ngươi nói đúng thật, đương nhiên là thật, ta phát thề, được rồi được rồi. Bất quá ta rất tò mò rồi, vì sao lãnh đạo làm chút gì chuyện xấu đều có khả năng cho ngươi cấp chạm vào thượng, ngươi có phải hay không thành tâm? Biểu thúc, ngươi nói lời này ta có thể liền oan uổng, ta đây chính là vì tốt cho ngươi. Ngươi nếu có thể đang làm chúng ta Lâm Sơn Trấn một tay, ta đây về sau vẫn không thể theo lấy ngươi nổi tiếng uống cay. Ta sau này sẽ là ngươi nuôi một con chó, ngươi để ta cắn ai ta liền cắn ai. Đinh Trường Sinh hãm mị nói. Tiểu tử ngươi, việc này cũng dám nghĩ, có tiền đồ, làm tốt lắm, ta sẽ không bạc đãi ngươi, hắc hắc, ta nghe biểu thúc. Ai, đúng rồi, ngươi Điền tỷ chuyện đó làm thế nào? Biểu thúc, ta nói câu ngươi không thích nghe lời nói. Ngươi đừng nóng giận. Đinh Trường Sinh nhìn Khấu Đại Bàng sắc mặt nói. Khấu Đại Bàng gật gật đầu, không nói gì. Biểu thúc, ngươi bây giờ đúng là như mặt trời giữa trưa thời điểm, ta cảm thấy ngươi nếu có thể lúc ấy Lâm Sơn Trấn bí thư. Ít nhất có thể tử A chính huyện vị trí phía trên lui ra đến, ta tuy rằng không biết ngươi và Điền tỷ bởi vì sao việc, nhưng là ta cho rằng nếu nàng không tới tìm ngươi, ngươi tương kế tự kế, không muốn lại đi trêu chọc nàng. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu A, ngươi nếu có thể hướng lên thăng, cái gì nữ nhân tìm không thấy, ta nói không tốt. Dù sao chính là ý tứ này, biểu thúc, ngươi được thông qua nghe đi. Khấu Đại Bàng sửng sốt một hồi thần. Không khỏi ngẩng đầu nhìn Đinh Trường Sinh, cái loại này chuyên chú thần sắc đều quên trong tay còn đốt thuốc, thẳng đến yên độ ấm đem hắn nóng tỉnh mới lấy lại tinh thần. Tiểu tử ngươi, được a, không tệ, ngươi nói không sai, nhân sinh lớn nhất hạnh phúc không ai qua được cùng tình nhân và chia đều tay a. Ha ha ha ha, Đinh Trường Sinh, ngươi rất tốt. Ta đã lâu không có cùng nhân như vậy tán gẫu qua ngày, như thế nào, đêm nay theo ta về nhà uống vài chén. Khấu Đại Bàng nhất thời kích động, cư nhiên có thể kích thỉnh Đinh Trường Sinh đi trong nhà ngồi một chút. Ai nha, vậy thì tốt quá, ta cũng chưa từng thấy qua biểu thẩm, ngươi sau khi tan tầm ta tới tìm ngươi. Đinh Trường Sinh vái chào đi ra ngoài, Khấu Đại Bàng nhìn chằm chằm gian phòng trần nhà lẩm bẩm, Điền Gia Lượng, ngươi chớ có trách ta. Muốn trách thì trách ngươi số mệnh không tốt, trộm cái tình đều có thể bị một cái du côn nhìn đến, ngươi thật sự là quá lưng. Nhớ tới, hắn không khỏi lại vì vận khí tốt của mình cảm thấy may mắn, cái này Đinh Trường Sinh dùng tốt lắm. Thật đúng là một nhân tài, hắn lại nghĩ đến, chính mình tại về sau tấn chức chi lộ phía trên, có đôi khi còn thật không thể thiếu như vậy làm cho hạ lưu thủ đoạn người, cho nên, hắn đối với Đinh Trường Sinh hứng thú lại gia tăng một phần. Ngươi có ý tứ gì? Điền Ngạc như nhìn trước mặt một đống lớn thuốc bổ hỏi Đinh Trường Sinh nói. Điền tỷ, ta đều biết rồi, ngươi không muốn khổ chính mình, đây là ta tiền của mình, cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ, nữ nhân ở cử là rất trọng yếu. Đặc biệt tiểu nguyệt tử, gây chuyện không tốt là muốn rơi xuống di chứng. Đinh Trường Sinh trên mặt một điểm biểu cảm đều không có, có chính là thành khẩn cùng quan tâm. Ngươi có biết cái gì? Điền Ngạc như nhìn Đinh Trường Sinh. Nghĩ theo bên trong ánh mắt của hắn nhìn ra thứ gì khác. Nhưng là nàng thất vọng rồi, Đinh Trường Sinh biểu cảm hoàn toàn là Đinh Trường Sinh một người ý tứ. Điền tỷ, ta cái gì cũng không biết, ta chỉ biết là, đây là ta nên làm. Ngươi nên làm, chuyện gì là ngươi nên làm? Đinh Trường Sinh, ngươi muốn Ngô Điểm mấy thứ này liền đem ta đuổi rồi, Điền Ngạc Như cười lạnh nói. Kia, Điền tỷ, ngươi nói cái đo đếm, ta có thế nặng được rất tốt ta đều có thể cho ngươi. Đinh Trường Sinh nói lời này có điểm tâm hư. Nhưng là nam nhân mặt mũi vẫn là muốn. Thật, Điền Ngạc Như đứng lên, nhìn nhìn hộ chính đại sảnh, không có bất kỳ người nào, nàng vỗ vỗ Đinh Trường Sinh khuôn mặt, ta muốn ngươi tùy truyền tùy đến. Nói xong, Điền Ngạc Như nặng khởi này nọ khóa ở tại chính mình ngăn tủ bên trong. Xoay gợi cảm trêu chọc người mông đi ra ngoài. Quyển thứ nhất thứ 23 chương Đinh Trường Sinh lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn không nghĩ ra đây là vì sao, tại hắn nhìn đến Điền Ngạc Như tuy rằng quá khấu đại bàn, nhưng là nàng có một cái công việc tốt. Hơn nữa còn có một cái người chồng tốt, thật sự nghĩ không bất thông đây là vì sao. Nãi nãi cái chân, cái này xong rồi, lão tử xem như buộc tại cái này cái đàn bà giường phía trên rồi, này có thể như thế nào cho phải, nghĩ nghĩ Hoắc Lữ tốt eo thường xuyên đừng cây thương. Đinh Trường Sinh không khỏi rùng mình. Tại trước khi tan sở, hắn đi một chuyến thị trấn, tại duy nhất một nhà tiệm châu báu mua một cây hạng liên, tốn hắn hơn 4.000. Hắn chưa từng có nghĩ tới này 100 vạn nên xài như thế nào. Bất quá hắn biết, có chút đầu tư đó là phải hoa, cho nên đầu này mua cấp khấu đại bàn nàng dâu vòng cổ, hắn một chút cũng không đau lòng, chung có một vô trượng tốn ra số tiền này cũng sẽ ở khấu đại bàn trên người được đến gấp 10 gấp trăm lần hồi báo. Biểu thúc, ngươi là hương trưởng A, như thế nào ở tại nơi này địa phương? Sau khi tan tầm, Đinh Trường Sinh theo lấy khấu đại bàn trở về nhà, nhưng là sau khi xuống xe, vừa nhìn khấu đại bàn chỗ ở, thật sự là không xứng với hương trưởng Phạm A. Một cái thực bình thường tiểu viện tử, tam ở giữa nhà ngói, bên trong cũng không có bất kỳ cái gì trang hoàng, thực một mặt một chỗ. Đây là thuê đến, nhà ta tại thị trấn. Khấu đại bàn nói. Trở về, mau chuẩn bị một chút. Ăn cơm. Phía sau trong phòng đi ra nhất người phụ nữ, nhìn đến cái này nữ nhân. Đinh Trường Sinh không khỏi muốn mắng khấu đại bàng vì sao tại bên ngoài tìm nữ nhân. Cái này xinh đẹp phụ nhân thân ảnh xuất hiện ở cửa phòng bếp. Phụ nhân nhìn qua 35-36 tuổi, sắc mặt tái nhợt, da dẻ tinh tế, nhìn qua tiêu chuẩn nhất cái phụ nữ đàng hoàng, phụ nhân thân trên mặc một bộ màu hồng phấn bó sát người áo lông, hạ thân một đầu màu đen ống quần. Một đôi bình cùng dép lê cũng không có che giấu ở nàng ngạo nhân thân cao, trước ngực thật cao nâng lên. Thành thục mị lực của nữ nhân hiện ra hết không bỏ sót, Đinh Trường Sinh vừa nhìn, trong lòng run run, mẹ, cái này nữ nhân so Điền Ngạc Như còn muốn có mị lực. Không biết vì sao khấu đại bàng thả một cái xinh đẹp như vậy nữ nhân ở trong nhà không cần, còn phải ở bên ngoài tìm Điền Ngạc Như như vậy nữ nhân này. Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ chính xác là gia hoa không bằng hoa dại hương a. Đây là ta biểu thẩm ư, biểu thẩm tốt. Đinh Trường Sinh nên có ánh mắt vẫn có. Vì thế tiến lên vấn an. Biểu thẩm đại bàng, đây là xảy ra chuyện gì a? Hắn là Hinh Nhã, đây là Đinh Trường Sinh, hắn là ta cháu họ Tử. Cái mỏ dục, trước kia không biết, gần nhất mới liên hệ phía trên, hôm nay cùng chúng ta một khối ăn cơm. Khấu đại bàng giải thích. Nga, phải không, mau vào đi. Triệu Hinh Nhã gật gật đầu, lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn. Rất là dễ nhìn. Biểu thẩm, ta lần thứ nhất đến, cũng không biết cho ngài mang cái gì, đây là một đầu hạng liên, tặng cho ngươi a. Nga, tiểu tử ngươi lấy tiền ở đâu, có phải hay không lại đi trộm? Khấu đại bàng một tiếng kinh ngạc. Hắn đầu tiên nghĩ đến không phải là Đinh Trường Sinh trộm được, mà là Đinh Trường Sinh cầm chính mình 5.000 đồng tiền mua. Sao có thể a, biểu thúc, đây là ta một khoản ngoài ý muốn chi tài, ngày hôm nay hiếu kính biểu thẩm rồi. Nói, Đinh Trường Sinh lấy ra vòng cổ đưa cho khấu đại bàng, biểu thúc, ngươi cấp biểu thẩm đeo lên nhìn nhìn thích hợp không, khấu đại bàng thầm khen tiểu tử này biết làm người, vì thế tiếp nhận vòng cổ muốn cấp Triệu Hinh Nhã đeo lên. Đại bàng, này không thích hợp, tiểu đinh mới công tác vài ngày a, mua dây chuyền này không biết tốn bao nhiêu tiền, ta không thể nhận. Triệu Hinh Nhã chối từ. Cho ngươi cầm lấy, ngươi liền cầm lấy. Nhị cẩu không phải là ngoại nhân, vì thế Triệu Hinh Nhã tại ẩm ờ ở giữa đem vòng cổ mang tại cổ phía trên. Tại phòng ở bên trong ngọn đèn phía dưới, vòng cổ thượng chiếu lấp lánh, ngạo thị dễ nhìn. Cảm ơn ngươi, tiểu đinh, các ngươi tọa, chúng ta cái này ăn cơm, nói xong cũng đi phòng bếp bận rộn đi. Tiểu tử ngươi, này có phải hay không tiền của ta mua? Tiền của ngươi, tiền gì a? Biểu thúc, ta khi nào thì muốn quá tiền của ngươi? Đinh Trường Sinh cười hì hì nói, cái này càng thêm khiến cho Khấu Đại Bàng nhận định đây là tiền của mình mua, bất quá cũng tốt, cuối cùng trở lại nhà mình bên trong. Vì thế cười, giơ tay lên cho Đinh Trường Sinh một cái tát. Tiểu tử ngươi, giảo hoạt. Ha ha, đều là biểu thúc dạy bảo tốt. Hừ, bất quá, lão Điền việc này còn thực sự suy nghĩ thật kỹ một chút, bình thường chuyện như vậy vừa ra. Khẳng định thứ nhất hoài nghi đối tượng chính là ta, bởi vì chỉ cần Điền Gia Lượng vừa đi, ta là lớn nhất được ít người, này có thể có chút khó khăn làm a. Khấu Đại Bàng nhéo dưới trán một cọng lông nói. Việc này giao cho ta. Cùng ngài một điểm quan hệ đều không có, bất quá, biểu thúc, chuyện này nếu thành, ta có cái yêu cầu. Yêu cầu gì, việc còn không có làm mà bắt đầu xách điều kiện. Khấu Đại Bàng không hờn giận nhìn Đinh Trường Sinh nói. Ta không muốn làm cảnh sát. Ta muốn vào chính phủ, đi theo ngươi, như thế nào, ngươi cái tiểu thí hài, liền cái bằng cấp đều không có, theo ta làm gì ngươi có thể làm gì, ta cái gì đều có thể làm. Về phần bằng cấp ư, vậy còn không là một câu sự tình. Ta đi tỉnh thành mua cái chứng không thì xong rồi, ta xem chúng ta thị trấn cũng có rất nhiều làm chứng quảng cáo. Ha ha, tiểu tử ngươi có phải điên rồi hay không, việc này có thể đùa giỡn sao? Khấu Đại Bàng cảm thấy Đinh Trường Sinh tiểu tử này là một nhân tài. Can đảm cẩn trọng, bất quá chính là không có bằng cấp, còn có chính là quá mức tuổi trẻ, trong lòng cũng có chút phạm sầu. Ba mẹ, ta trở về. Phía sau, trong sân một cái nữ hài âm thanh truyền vào. Quyển thứ nhất thứ 24 chương thôi. Ta khuê nữ trở về, nhanh chút rửa tay, muốn ăn cơm. Khấu Đại Bàng xoay mặt cười nói. Ân, ba, có khách nhân a, cũng không tính là khách nhân, đây là ngươi biểu ca, kêu Đinh Trường Sinh, đúng không? Khấu Đại Bàng xoay mặt hỏi. Đúng đúng, cũng gọi là Đinh Trường Sinh, bất quá bảo ta đại danh không nhiều lắm. Cũng gọi ta Đinh Nhị Cẩu, tiểu muội muội, ngươi tên là gì đều có thể. Hắc hắc, Đinh Nhị Cẩu, còn có kêu người này, thật sự là hảo ngoạn. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn Khấu Đại Bàng lại nhìn nhìn này 15-16 tuổi nữ hài. Thật không giống là Khấu Đại Bàng, cái này nữ hài tùy mẹ nàng, cùng Triệu Hinh Nhã bộ dạng rất giống, vừa nhìn chính là cái mỹ nữ phôi, đừng nhìn hiện tại mặc lấy một thân đồng phục học sinh, nếu như thoát đồng phục học sinh, mặc lên cái khác mốt quần áo. Nhất định dễ nhìn, Đinh Trường Sinh trong lòng nghĩ. Khấu oánh oánh, không thể không lễ phép như vậy, cần kêu biểu ca, cần kêu Trường Sinh ca. Phía sau Triệu Hinh quy phạm tốt bưng lấy đồ ăn đi ra, đã nói nữ hài một câu, Đinh Trường Sinh thế mới biết cái này nữ hài kêu Khấu oánh oánh. Mẹ, ta có thể không nói gì, là hắn chính mình nói, có phải hay không nhị cẩu ca? Khấu oánh oánh thè lưỡi nói. Ngươi nhìn, đứa nhỏ này, có phải hay không kiếm thu thập? Triệu Hinh Nhã sừng sộ lên giáo huấn, mà Khấu oánh oánh thè lưỡi. Phẫn cái mặt quỷ trở về nhà tử đi. Tiểu Đinh, ngươi không nên tức giận, nha đầu kia cứ như vậy, không lớn không nhỏ. Điểu thẩm, không có việc gì, tất cả mọi người như vậy bảo ta, ta sớm liền quên chính mình nguyên lai gọi là gì. Ha ha! Đinh Trường Sinh một trận ngây ngô cười nói. Bộ dạng này khiến cho Triệu Hinh Nhã tâm lý đối với này người trẻ tuổi tiểu tử hảo cảm càng gia tăng một chút. Oánh oánh có phải hay không tại trấn thượng trung học đọc sách a? Đúng vậy a, học lớp 9 rồi, sang năm liền tiểu thăng sơ rồi, cả ngày chỉ biết là ngoạn, học tập không thể đi lên, đau đầu a, ngươi biểu thẩm là trường học lão sư, này cũng không quản dùng, thành tích học tập chính là không thể đi lên. Khấu Đại Bàng bưng một chén rượu lên, rất là buồn bực nói. Phía sau Khấu oánh oánh cùng Triệu Hinh Nhã đều ngồi vào cái bàn bên cạnh, vừa nghe thấy ngay trước ngoại nhân mặt nói chính mình, Khấu oánh oánh mất hứng, ba ba, ngươi yên tâm. Ta thi cao trung nhất chút vấn đề đều không có, an tâm ăn cơm của ngươi đi, uống rượu của ngươi, của ta việc ngươi liền không cần quan tâm. Ba ngươi có thể không quan tâm ư, ta người lão sư này đều không có dạy ngươi giỏi. Ta hiện tại cũng không có mặt đi giáo người khác. Triệu Hinh Nhã cấp Khấu oánh oánh loại một ngụm đồ ăn nói. Các ngươi còn làm không cho nhân ăn cơm, ai, mẹ, ngươi phát tài, sợi dây chuyền này rất xinh đẹp a, ai mua cho ngươi? Tiểu hài tử không muốn đánh đại nghe, ăn cơm của ngươi đi. Triệu Hinh Nhã mặt đỏ lên nói, vừa rồi quên hái phía dưới đến đây, làm mắt sắc nữ nhi cấp nhìn thấy, nang kham chính là đưa vòng cổ người còn ở đây. Oánh oánh đúng không? Ta cảm thấy ngươi thực thông minh, ta cảm thấy ngươi có khả năng là phương pháp học tập không tìm được, nếu để cho ta phụ đạo ngươi mấy tháng lời nói, thì cái thị trọng điểm cao trung cũng không có vấn đề. Đinh Trường Sinh vừa nhìn Khấu Oánh Oánh chăm chú vào vòng cổ phía trên. Mà Triệu Hinh Nhã lúng túng khó xử biểu cảm nói rõ toàn bộ, nàng cũng không muốn để cho nhân biết, cái gì, khoác lác a ngươi, còn thị trọng điểm cao trung, ngươi nếu có thể để ta thượng huyện trọng điểm cao trung, ba mẹ ta có thể dập đầu cho ngươi rồi. Khấu Oánh Oánh miệng không có cản trở nói. Ngươi đứa nhỏ này, sao có thể nói như vậy? Khấu Đại Bàng đầu tiên không vui, hắn hiện tại nghĩ, hôm nay mang tên gia hỏa này đến trong gia đến là đúng hay sai, bất quá gia hỏa kia muốn làm quan hệ thật đúng là có một bộ, một lát ở giữa khiến cho trong nhà mọi người đối với hắn sinh ra hứng thú. Oánh Oánh, ngươi có biết ta trước kia là làm nghề gì không? Đinh Trường Sinh chính mình loại miệng đồ ăn vừa nói. Làm gì, nàng không thành ngươi vẫn là cái thiên tài cũng không phải là, Hải Dương nhất trung ngươi phải biết. Chính là huyện chúng ta trọng điểm cao trung, ta là năm trước lui phải học, theo cao ngay từ đầu, ta chính là cả năm cấp thứ nhất, một mực bảo trì đến ta đuổi học, ngươi có thể nhu hỏi thăm một chút, nhìn ta một chút phải chăng khoác lác. Đinh Trường Sinh nói vô cùng nghiêm túc, giống như đó là một loại rất đáng được tôn kính đi qua, phía sau Triệu Hinh Nhã cùng Khấu Oánh Oánh đều đình chỉ toàn bộ động tác, kinh ngạc nhìn Đinh Trường Sinh, mặc dù biết Đinh Trường Sinh là một du côn. Nhưng là đối với Đinh Trường Sinh trước kia sự tình, Khấu Đại Bàng cũng là biết rất ít. Vậy ngươi vì sao không đi học đâu? Khấu Oánh Oánh cung yếu cung hỏi. Năm trước trận kia đất đá trôi, ba mẹ ta đều gặp nạn, lập tức nhà ta thiên liền sụp. Cũng không có nhân để ý đến, cho nên ta cũng sẽ không đi học, vốn là ta là có thể thi đậu Bắc Đại Thanh Hoa, nhưng là hiện tại, cái gì cũng không có, ít nhiều biểu thúc giúp ta lúc này mới có cái địa phương ăn cơm. Nói không dễ nghe lời nói, hai tháng trước ta vẫn là một cái đi khắp hang cùng ngõ hẻm trộm đạo du côn đâu. Đinh Trường Sinh nói thật nhẹ nhàng, nhưng là nhà này ba người không có một cái nghe được thoải mái, Triệu Hinh Nhã sắc mặt là thân thiết chi tình. Mà Khấu Oánh Oánh là gương mặt sùng bái, Khấu Đại Bàng đối với Đinh Trường Sinh cái này đi qua trải qua ngược lại lần đầu tiên nghe nói, bất quá hắn biết tên gia hỏa này chỉ số thông minh tuyệt đối không thấp, cho nên tâm lý càng thêm quyết định muốn bồi dưỡng tiểu tử này một phen. Đem gia hỏa kia bồi dưỡng thành chính mình người, vì chính mình cái gì đồ đấu tranh anh dũng. Nhị cẩu ca, vậy ngươi có thời gian dạy ta một chút đi, ba mẹ ta cả ngày nói ta, ngại thành tích của ta không thể đi lên, ta đều phiền chết rồi. Ta nếu có thể thi đậu thị trọng điểm cao trung, bọn hắn vẫn không thể điên rồi. Khấu Oánh Oánh khát khao. Ha ha, này không thành vấn đề, chỉ cần thúc cùng thẩm đồng ý, ta tùy truyền tùy đến, học tập vẫn có phương pháp. Liền nhìn ngươi có thể hay không tìm được. Đinh Trường Sinh nói xong không thèm nhắc lại, chờ Khấu Đại Bàng cùng Triệu Hinh Nhã tỏ thái độ, kỳ thật hắn trong lòng nghĩ, ngươi học như thế nào không trọng yếu, đến lúc đó chính là dùng tiền thôi. Cũng có khả năng đem ngươi đẩy lên thị trọng điểm cao trung đi. Quyển thứ nhất thứ 25 chương có một số việc không phải là ngay từ đầu có thể nghĩ đến kết cục, giống như là Đinh Trường Sinh tiếp cận Khấu Đại Bàng giống nhau. Lúc mới đầu ai cũng không có ý thức được đây là một cái tốt hoặc là không tốt bắt đầu. Nhưng là sự thật phía trên, Đinh Trường Sinh đang tại dần dần tiếp cận Khấu Đại Bàng cùng nhà của hắn người. Khấu Đại Bàng nhìn đang cùng Khấu Oánh Oánh trò chuyện lửa nóng Đinh Trường Sinh, trong lòng nghĩ, tiểu tử này thật là một nhân tài, chính mình nếu thật tốt bồi dưỡng một chút hắn. Có khả năng hay không trở thành chính mình tương lai nhận ca người đâu. Đinh Trường Sinh đang cùng Khấu Oánh Oánh tán gẫu trong trường học chuyện lý thú, đương nhiên cũng rời không được học tập thượng một việc, toàn bộ học tập mới mẻ phương pháp mặc dù là còn chưa từng kinh thực tiễn kiểm nghiệm. Nhưng là làm lão sư Triệu Hinh Nhã cũng hiểu được có thể thử xem, cho nên Triệu Hinh Nhã đối với Đinh Trường Sinh hảo cảm đã không đơn thuần là tại kia một cây vòng cổ phía trên. Nhất thời, bốn người, liền có vài loại khác biệt tâm tư. Mà Đinh Trường Sinh đã ở liên tục không ngừng suy nghĩ đêm nay thu hoạch, đợi một chút hắn còn muốn chạy về Lô Gia Lĩnh, cho nên cơm nước xong cũng không có trì hoãn, trực tiếp tọa Khấu Đại Bàng xe đi Lô Gia Lĩnh. Đêm nay, hắn phải làm một đại sự. Mấy ngày hôm trước, cuối cùng như Lý Phượng Ni nói như vậy, Trần Ngọn Tử tìm đến chính mình đi chơi bài, mà khi đó hầu, hắn muốn kính sát chồng còn không có đi đến, cũng không biết Long Thúc cái kia lão đầu có phải hay không lắc lư chính mình. Nhưng khi chính mình thật nặng đến kính sát chồng thời điểm, hắn giống như là phát hiện một cái tân đại lục, làm hắn hoan hỉ không thôi. Hắn phát hiện, cặp mắt kiến này đeo lên sau đó, không đơn thuần là có thể nhìn thấu bình thường phát khắc. Liền mạc trượt khối đều có thể nhìn thấy hết thảy toàn bộ, hơn nửa lần thứ nhất đeo lên sau đó, liền đến trong thôn đi đi lòng vòng, cái này thiếu chút nữa gây họa, bởi vì nhìn đến người, cơ hồ đều cùng không có mặc quần áo giống nhau. Khi thấy Lý Phượng Ni kia xinh đẹp đồng thể tại trước mắt lắc lư đến lắc lư đi thời điểm, hắn thiếu chút nữa liền nhịn không được, ở là vì che giấu chính mình đương ở giữa cuộc khởi lúng túng khó xử, hắn không thể không lại trang một lần đau bụng. Một mực tại toilet bên trong ngây người thời gian rất dài. Hổ ca, ngươi nói tiểu tử này có khả năng hay không đến a? Ta luôn cảm thấy tiểu tử này không phải là người hiền lành. Trần Ngọn Tử nói. Không có việc gì, Ngọn Tử, tiểu tử ngươi có phải hay không bị sợ sợ? Trước kia cũng không phải như vậy a, tiểu tử này không phải là một cái khoác cẩu da tên côn đồ ư, ngươi còn thật sợ. Vương Lão Hổ bất mãn nói. Hổ ca, Ngọn Tử nói đúng, việc này còn thật cẩn thận một chút, không quan tâm nói như thế nào. Tiểu tử này coi như là tại nhà nước người a, nếu làm phát bực hắn, Hoắc Lữ Tốt nơi đó là không phải là không thể nào nói nổi a. Lưu Mặc Trỗ tại một bên cũng nói. Không có việc gì, đều nghe ta đấy, các ngươi còn chưa phải nguyện đến. Ta mình và hắn đổ, ta này vài thập niên kinh nghiệm, còn ngoạn bất quá một cái tiểu mao hài tử. Vương Lão Hổ nói. Ai nói ta là nhóc con a, lớn như vậy khẩu khí, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Đinh Trường Sinh xách lấy một cái thuận tiện túi vào Vương Lão Hổ nhà. Nói thật, Vương Lão Hổ trong nhà thật đúng là gia đồ tứ bức tường, không có một chút gia dạng, không cần phải nói, gia hỏa kia thua thời điểm cũng không thiếu. Ai nha, là Đinh Cảnh Quan đến đây, mau vào đến tọa, lời nói này, chúng ta nói đùa. Nào dám nói ngài, có phải hay không hổ ca? Trần Ngọn Tử nhìn đến Đinh Trường Sinh tiến đến, Á Mã đứng lên nhiệt tình đón chào. Lưu Mặc Trỗ không nói chuyện, nhưng là gia hỏa kia ánh mắt tốt làm cho, vừa nhìn Đinh Trường Sinh trong tay gói to. Ánh mắt lập tức liền dời không nổi, chỗ đó mặt nhưng là có ước chừng 10 trói màu hồng tiền giấy, tại đèn điện chiếu rọi phía dưới, Lưu Mặc Trỗ nhìn rất rõ ràng, đó là tiền, kiểu vừa nhìn, tiểu tử này ít nhất mang đến chừng 10 vạn. Hắn không khỏi có chút nghi hoặc, Đinh Trường Sinh tiểu tử này một nghèo hai trắng. Mấy tháng trước còn tại trộm ông chủ sờ Tây Gia, này khi nào thì thành người có tiền. Vương Lão Hổ còn nghĩ nói vài lời xã giao kích thích một chút Đinh Trường Sinh. Nhưng là bị bên cạnh Lưu Mặc Trỗ dùng thai bạc khuỷu tay đảo một chút, hắn lúc này mới thuận theo Lưu Mặc Trỗ ánh mắt nhìn thấy cái bàn phía trên địa phương liền túi trang là cái gì. Con hổ ca, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Là một đám đến, vẫn là chơi với nhau, ta người này không hiểu được chơi như thế nào. Ta duy nhất đúng là đổ lớn nhỏ, cũng chính là ai sổ đại, ai liền thắng, dĩ nhiên, ngươi nếu tiểu nguyện ý ngoạn thấp như vậy cấp trò chơi còn chưa tính. Ta chủ yếu là nhìn Tiêu ca mặt mũi đến, có phải hay không Tiêu ca? Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn bên cạnh ngồi Trần Ngọn Tử. Dạ, hổ ca cái gì không chơi đùa, có phải hay không hổ ca, nếu không trước hết để cho hổ ca cùng Đinh Cảnh Quan chơi đùa. Chúng ta quan sát một chút. Trần Ngọn Tử triều Vương Lão Hổ khiến cho cái nhan sắc, ý kia là như vậy mập một con dê, ngươi không làm thịt bạn hữu tể. Thật tốt, ta đây liền chơi đùa, trước nói một chút quy tắc, mỗi một đêm đều phải lượng bài. Nếu tuyển chọn bỏ quyền, vậy xin lỗi, phải đào 100 đồng tiền, nếu như lượng bài sau so lớn nhỏ, tiểu thua 200 đồng tiền. Dựa vào chính mình chơi nhiều vài năm bài, Vương Lão Hổ thực khinh thường, lập tức đem mỗi đêm bài lợi thế định cao như vậy. Cái này khiến cho Lưu Mặc Trỗ cùng Trần Ngọn Tử đều có điểm hô hấp dồn dập, thầm nghĩ, Vương Lão Hổ quá nóng lòng, bất quá phía sau đúng là Vương Lão Hổ hưng trí ngẩng cao thời điểm ai cũng không muốn đi xuất cái này rủi ro. Vì công bằng để đạt được mục đích, đây là ta mang đến mấy phó tân bài, vài vị đều là đổ giới lão tiền bối, có thể nhìn này mấy phó bài có vấn đề hay không, kỳ thật đây là tại Vương Quả Phụ tiểu mại điếm bên trong mua. Các ngươi nếu không yên tâm, có thể đi tiểu mại điếm mua nửa mấy tấm đến. Không thành vấn đề, chúng ta nơi này ngoạn bài cũng là tại Vương Quả Phụ chỗ đó mua. Trần Ngọn Tử gãy mở một bộ nhìn nói. Quyển thứ nhất thứ 26 chương Đinh Trường Sinh ngồi ở trên chỗ ngồi. Ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn Trần Ngọn Tử xào bài, mà Vương Lão Hổ điểm một điếu thuốc, tại trong khói mù lượn lờ nhìn đối diện Đinh Trường Sinh, lúc này Đinh Trường Sinh tại hắn trong mắt chính là chỉ mập không thể lại mập dê béo. Thanh thứ nhất, mỗi người tam trương, luân phiên chia bài. Trần Ngọn Tử một bên chia bài, vừa nói nhưng là ai đều không có để ý đến hắn. Đinh Trường Sinh giả vờ thực kích động bộ dạng, thao quá trước mặt mình bài, đứng lên thao đến góc phòng đi nhìn. Một tấm 10, hai tờ S, đây là của một rất lớn bài rồi, trở lại trên bàn một bên nhìn đối diện Vương Lão Hổ, phản phất là một cái đang tại bắt đấu gà trống, sắc mặt ửng hồng, vừa nhìn chính là một cái dân cờ bạc bộ dạng. Phía dưới thỉnh lượng bài. Trần Ngọn Tử nhìn không chuyển mắt nói. Ta lần này nhất định thắng. Nói còn chưa dứt lời, Đinh Trường Sinh lập tức đem bài của mình lật. Vương Lão Hổ nhìn đối diện Đinh Trường Sinh cùng Đinh Trường Sinh bài. Không khỏi lắc đầu, trên mặt lộ làm ra một bộ khinh miệt thần sắc, đây thật là một cái người mới. Kế tiếp đổ mâm quả thực chính là nghiêng về một phía giết hại, thẳng đến Đinh Trường Sinh đem nhất vạn nguyên thua sạch, phía sau Trần Ngọn Tử cùng Lưu Mặc Trổ ngồi không yên. Nhao nhao yêu cầu Vương Lão Hổ lui ra, cốt làm bọn hắn cùng Đinh Trường Sinh chơi đùa, đây thật là một cái tốt đẹp ban đêm. Nhưng là Thượng Đế muốn là muốn cho một người diệt vong, như vậy đầu tiên chính là làm hắn điên cuồng, mà nay trễ Vương Lão Hổ chính là như vậy. Nhất vạn nguyên, hắn đã thật lâu không biết một vạn nguyên là dạng gì rồi, mà cái này nhậm nhân tể các người mới đưa tới cửa đến, vốn là muốn cho Đinh Trường Sinh lưng nhất môn nợ, không nghĩ tới gia hỏa kia mang đến vàng thật bạc trắng. Không được, ai cũng không đổi, ta đem tiền đều thua bởi hắn rồi, dựa vào cái gì làm hắn đi. Ta phải đem tiền của ta thắng trở về. Đinh Trường Sinh cảm xúc kích động nói, hình dáng kia tử thật sự là giống một cái thua điên rồi dân cờ bạc, thấy không? Tiểu là ta không nghĩ xuống, là Đinh Tiểu Đệ muốn gỡ vốn, được rồi, hay là ta đến? Như vậy đổ, không có ý nghĩa, số tiền này là ba mẹ ta lưu cho ta cưới nàng dâu, ta lần này một tia ý thức đổ ra đến. Chúng ta liền đổ một lần, lần này Vương Lão Hổ ngươi nếu là thắng. Này hơn 8 vạn toàn bộ về ngươi, chúng ta liền đổ này một phen, ngươi nhìn ngươi nơi đó có cái gì đáng giá hoặc là tiền cũng được. Đinh Trường Sinh lập tức làm ra một cái làm toàn bộ trong phòng mọi người trợn mắt há hốc mồm quyết định. Một ván định thắng thua. Cái này không tốt lắm đâu, hơn nữa, ta nơi này cũng không có nhiều tiền như vậy. Vương Lão Hổ do dự nói. Đinh Trường Sinh xuyên qua kính mắt, nhìn đến chỉ cần tiên phát cấp chính mình bài. Như vậy chính mình lúc này đây ổn thắng. Đây mới là hắn được ăn cả ngã về không nguyên nhân, hơn nữa phía trước tê dại Vương Lão Hổ thời gian dài như vậy, mục đích đã ở nhất kích tất bên trong. Hổ ca này nhà cũng đáng giá mấy đồng tiền a, cho dù là tam vạn a. Trần Ngọn Tử tại một bên hát đệm nói, kỳ thật hắn là đỏ mắt đêm nay ván bài, tiền toàn bộ làm Vương Lão Hổ nặng đi, tâm lý rất là khó chịu. Tam vạn này phá nhà giá trị tam vạn các ngươi lừa ai đó, Đinh Trường Sinh không đồng ý. Vậy ngươi nói gãy bao nhiêu, Vương Lão Hổ hiểu có hứng thú nhìn Đinh Trường Sinh. Nhiều nhất 2 vạn. Đinh Trường Sinh phát ra phát lang nói. Tốt, theo ngươi 2 vạn, nhưng là còn có hơn 5 vạn. Vương Lão Hổ nhíu mày nói, hắn bản không nghĩ tiếp tục đổ. Bởi vì hắn luôn cảm giác đêm nay quá thuận theo, thuận lợi có chút bất thường. Lại tăng thêm tẩu tử không thì xong rồi, dù sao đó cũng là cái vô dụng hàng. Lưu Mặc Trổ tại một bên cười hì hì nói. Lăng mẹ ngươi như thế nào không đem ngươi nàng dâu làm đến đổ? Vương Lão Hổ mắng. Ha ha, ta chỉ đùa một chút, Hổ ca, ngày sau có thể đương thật đâu, Lưu Mặc Trổ cười cười nói. Vương Lão Hổ, ngươi còn đánh cuộc hay không, không đổ coi như... Chúng ta sau này còn gặp lại, Đinh Trường Sinh không còn cấp Vương Lão Hổ bất kỳ cái gì cơ hội. Hắn chuẩn bị vừa mới đánh lòng tham của hắn. Vì thế tay đưa về phía cái bàn địa phương liền túi, bên trong là bát hơn vạn nguyên tiền mặt. Đánh cuộc, lại tăng thêm ta nàng dâu, 8 vạn, nếu ngươi nhận thức cái này giá trị, chúng ta liền đổ. Không nhận coi như, Vương Lão Hổ, ngươi nàng dâu là nạm vàng vẫn là tương ngân, có thể đáng giá 5 vạn nguyên, ngươi lừa ai đó. Hiện tại hoàng hoa đại khuê nữ giá trị bao nhiêu tiền, ta cho ngươi biết, 2 vạn một cái, ngươi nàng dâu giá trị 5 vạn. ngươi còn thật có thể mở miệng. Tiểu tử ngươi nói cái gì đó, không đổ coi như, ta còn không muốn chứ. Vương lão hổ thở hồng hộc nói. Đinh Trường Sinh lập tức định trụ rồi, dùng tay cong đầu, lập tức cong xuống vài căn đầu phát. Giống như là hạ quyết tâm tựa như. Thật tốt, đánh cuộc thì đổ, cầm lấy giấy bút đến. Làm gì? Vương lão hổ trừng mắt. Nói miệng không bằng chứng, viết biên nhận làm chứng. Vì thế, một tấm Vương lão hổ viết tờ giấy liền đặt ở cái bàn phía trên. Trong tay có 1 vạn tiền mặt, nhà chiếu khấu 2 vạn, nàng dâu Lý Phượng Ni chiếu khấu 5 vạn, nếu như thua, những cái này tất cả thuộc về Đinh Trường Sinh. Mà nếu như Đinh Trường Sinh thua, trên bàn cái kia hơn 8 vạn tiền mặt tất cả thuộc về Vương lão hổ. Vậy thì tốt, hiện tại bắt đầu chia bài rồi. Đợi Vương lão hổ cùng Đinh Trường Sinh đều viết xong, Trần Ngọn Tử khẩn cấp không chờ được nói. Đợi một chút. Đinh Trường Sinh nhìn Trần Ngọn Tử nói. Thì sao, đổi ý rồi, hiện tại còn kịp. Vương lão hổ khinh thường nói, ta có một cái yêu cầu, đêm nay thượng đều là tiên phát bài cấp Vương lão hổ, đêm nay thượng đều là ta thua, lần này ta muốn cầu tiên phát bài cho ta, nếu không, ta không đánh cuộc. Đinh Trường Sinh nói vô cùng kiên quyết. Đinh Cảnh Quan. Ngươi là nói ta xuất thiên rồi, Trần Ngọn Tử biến sắc nói. Tiêu ca, ta tin ngươi, ngươi không có thể như vậy làm, này nếu bắt được nhưng là phải đoá đầu ngón tay, ta chỉ là có như vậy một cái yêu cầu, ta nghĩ thay đổi bài lộ. Hổ ca, ngươi nhìn, Trần Ngọn Tử nhìn về phía Vương lão hổ. Tốt, liền theo hắn, tiên phát bài cho hắn. Vương lão hổ làm ra một cái làm hắn hối hận cả đời quyết định. Quyển thứ nhất thứ 27 chương Đinh Trường Sinh gắt gao nhìn thẳng Vương lão hổ bài. Liền trước mắt tới nói, Đinh Trường Sinh bài tuyệt đối là lỗi nặng Vương lão hổ bài, nhưng là ai cũng có ngủ gật thời điểm lấy việc không thể đắc ý vênh váo, hắn muốn phòng ngừa Vương lão hổ già như vậy con bạc chơi bẩn. Vương lão hổ. Ngươi trước lượng bài, ngươi nếu sợ ta trước hết lượng bài. Đinh Trường Sinh kích tướng nói, Vương lão hổ bài sớm một chút lấy ra đến, phiêu lưu liền thiếu một phân. Cho nên Đinh Trường Sinh kiên trì làm Vương lão hổ trước lượng bài. Tốt, ta làm ngươi. Ta nhìn tiểu tử ngươi còn có thể bính chỉ bao lâu. Vương lão hổ cảm giác thật không tốt, ánh mắt liên tục không ngừng nhảy, cảm giác như vậy khiến cho hắn mất đi cuối cùng kiên nhẫn, cho nên nhất duỗi tay đem chính mình tam bài tẩy lập tức xốc cái úp sấp. Một tấm 10, một tấm lục, một tấm 12, hổ ca bài là 28 điểm, tới phiên ngươi Đinh Cảnh Quan. Trần Ngọn Tử nói, lúc này hắn trong lòng cũng là khẩn trương phát run, tuy rằng đánh cuộc mười mấy năm rồi, nhưng là đổ lớn như vậy vẫn là lần đầu. Cho nên tuy rằng không phải là chính mình đổ, nhưng là nội tâm kích động vẫn là tránh không được. Chậm, đem hổ ca bài cầm lấy đến bên trong cái bàn ở giữa đến, miễn cho đợi một chút xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, còn có. Tờ giấy kia, cầm đến, đều phóng tại trong cái bàn lúc, ai tất cả không được nhúc nhích. Muốn là ta thắng, những thứ này đều là của ta. Đinh Trường Sinh bắt đầu dương dương đắc ý. Nhanh chút mở bài A, tiểu tử ngươi ma kỹ cái gì? Vương lão hổ bắt đầu ngồi không yên, lòng hắn ẩn ẩn cảm giác có chỗ nào không thích hợp, nhưng là lại nói không ra, vì thế cấp bách quát. Tốt, đây là ta bài, đại gia nhìn cho kỹ. Đinh Trường Sinh lập tức đem bài lật. A, không có khả năng A, một tấm 11, một tấm 12. Một tấm thất, 30 điểm, này, này, Đinh Trường Sinh thắng, Lưu Mặc Trổ nhỏ giọng nói. A, đây là xảy ra chuyện gì, Ngọn Tử, ngươi như thế nào phát bài, Vương lão hổ trước mắt tối sầm. Duỗi tay muốn trên bàn chứng từ đoạt lại đến, nhưng là bị Đinh Trường Sinh thưởng trước một bước lấy đi rồi, tính cả những tiền kia một khối cấp lấy đi. Không thua nổi động, có chơi có chịu, Vương lão hổ, ngươi không phải là muốn đổi ý A. Đổi ý. Lão tử đổi ý thì sao, tiểu tử ngươi mau không trưởng tề liền dám đến âm lão tử, buông xuống, bắt tay đồ vật đều buông xuống, bằng không lời nói, ngươi đừng nghĩ ra cái cửa này. Ha ha, âm ngươi, ta dùng được âm ngươi sao? Chia bài đều là huynh đệ ngươi, ta như thế nào âm ngươi, chẳng lẽ bọn hắn sẽ cùng ta thông đồng một mạch ư, thật sự là chê cười rồi, kỳ thật, tẩu tử bộ dạng còn chưa phải sai, theo lấy ngươi, đáng tiếc, này về sau theo lấy ta nha. Ta bảo quản nàng nổi tiếng uống cay, ngươi cứ yên tâm đi, ai, đúng rồi, cái nhà này này nọ, giống nhau cũng không được nhúc nhích, nhanh chóng cút ra ngoài cho ta, bằng không lời nói, ta làm đồn công an đồng nghiệp đến dọn bãi. Đinh Trường Sinh nói chém đinh chặt sắt. Hắc, ta còn cũng không tin, ta Vương Lão Hổ không trị được ngươi. Vương Lão Hổ nói sờ qua băng ghế liền muốn triều Đinh Trường Sinh đập tới. Trị cho ngươi ai đó, ngươi lá gan không nhỏ a. Phía sau, một cái người vạm vỡ đẩy cửa tiến vào, đúng là Khấu Đại Bàng lái xe Đỗ Sơn Khôi, gia hỏa kia lái xe đem Đinh Trường Sinh kéo đến Lô Gia Lĩnh, đã bị Đinh Trường Sinh cấp kéo lại. Đinh Trường Sinh hỏi qua Khấu Đại Bàng, này Đỗ Sơn Khôi là người tài xế không giả. Nhưng là gia hỏa kia đã từng đi lính, bình thường vài người không gần được thân, cho nên kéo hắn đến làm hộ vệ, miễn cho đến lúc đó bị đen ăn đen. Ngươi là ai, bớt lo chuyện người, bằng không nói liền ngươi một khối thu thập. Vương Lão Hổ quát. Ha ha, Vương Lão Hổ ngươi thật sự là mắt chó đuôi mù rồi, đây là Khấu Hương trưởng Bảo Tiêu, Khấu Hương trưởng là ta biểu thúc, ngươi nói một chút hắn có thể không quản ta sao, Đỗ đại ca, cấp con cọp này bạc nhổ lông, tiểu tử này thua cuộc không nhận sổ sách. Đinh Trường Sinh một cái bước xa nhảy đến Đỗ Sơn Khôi phía sau tàn. Tránh ra, bằng không nói ta liền ngươi một khối thu thập lâu. Nhìn trước mặt Đỗ Sơn Khôi, Vương Lão Hổ đại nổi giận, mà lúc này vừa nhìn, chính mình Đỗ Hữu Trần Ngọn Tử cùng Lưu Mặt Rỗ đều đã không thấy. Đến, thử xem. Đỗ Sơn Khôi vẫn không nhúc nhích nói. Vương Lão Hổ cùng Đỗ Sơn Khôi căn bản cũng không là một cấp bậc, không có hai cái hiệp, Vương Lão Hổ đã bị Quế Sơn Khôi cấp cắt gao quật tại phía trên, một bàn tay bị hung hăng đi vòng qua sau lưng. Nhìn bộ dạng, không phải là bình thường thống khổ. Đinh Cảnh Quan, ngươi nói câu, muốn ta như thế nào mới buông tay, Vương Lão Hổ tê tiếng liệt phế nói. Vương Lão Hổ, ngươi tính kế ai không tốt, cố tình có thể coi là kế ta, còn muốn đi Lý Kiến Thiết gia hậu viện đốt lửa. Ngươi thật là sống ngấy sai lệch. A, ngươi đều biết, ai nói cho ngươi, ngươi đây liền không cần phải xen vào, hôm nay ngươi có nhận thua hay không, nhận, ta nhận, ngươi nghĩ tới ta như thế nào, cũng chẳng ra sao cả, Minh mua đi cùng Lý Phượng Ni ly hôn. Ta đem này phá nhà trả lại ngươi, ngươi nếu không đi, cũng tốt, ta nhìn ngươi có phải hay không còn có mặt mũi đứng ở Lô Gia Lĩnh, lão bà đều bị ngươi đổ cho người khác rồi, ngươi còn không biết xấu hổ xuất môn sao, ta đi. Ta đi, có phải hay không Trần Ngọn Tử nói cho ngươi, Vương Lão Hổ hỏi. Vương Lão Hổ, ngươi cảm thấy hỏi cái này có ý tứ sao, ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ là được, làm gì muốn làm rõ ràng như vậy đâu. Đinh Trường Sinh ba phải hai có thể nói. Đỗ đại ca, buông hắn ra, chúng ta đi, Vương Lão Hổ, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ hôm nay sự tình, muốn là lúc sau lại ở sau lưng tính kế ta, lần sau ta nhất định giết chết ngươi. Đinh Trường Sinh sắc mặt âm lãnh dọa người. Liền tại bộ đội giết qua nhân Đỗ Sơn Khôi đều cảm giác được nhẹ nhẹ lãnh khí. Quyển thứ nhất thứ 28 chương Đỗ Sơn Khôi lái xe đem Đinh Trường Sinh đưa đến thôn ủy, Đinh Trường Sinh cũng không có xuống xe, mà là đem 2.000 nguyên rút ra đưa cho Đỗ Sơn Khôi. Huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Ta bạn hữu còn dùng cái này, Đỗ Sơn Khôi trừng mắt nói. Khôi ca, ta không có ý tứ gì khác, đêm nay trời rất lạnh, hồi đi mua một ít uống rượu, đợi có thời gian rồi, chúng ta lại tụ tập. Đêm nay sự tình, cảm ơn Khôi ca rồi. Huynh đệ, ngươi khách khí, bất quá nói thật, đêm nay ngươi thật đem ta dọa hỏng rồi, ta đến bây giờ đều thực buồn bực. Làm sao ngươi biết này cuối cùng một phen bài có thể thắng Vương Lão Hổ? Kỳ thật, ta cũng không biết, ta liền muốn đánh cuộc một phen, đổ thắng, ngay tại lúc này ta, thua cuộc, ta liền sẽ rời đi Lô Gia Lĩnh, rời đi Lâm Sơn Trấn, đây chính là ta tính toán, cũng may là ta đổ thắng. Đinh Trường Sinh lại khôi phục cười hì hì không có tim không có phổi bộ dạng. Nhưng là càng như vậy, Đỗ Sơn Khôi càng không dám xem thường hắn, trong lòng nghĩ, như vậy lòng người ngoan độc. Về sau nếu như không thể trở thành bằng phát, cũng quyết không thể trở thành kẻ địch, dạng người này liền giống như chó điên, không nhất định khi nào thì bắt được ngươi liền cắn một cái. Ha ha, huynh đệ, ngươi là thật đàn ông, ta Đỗ Sơn Khôi bội phục, dù sao nếu đổi ta là không dám làm như vậy. Ha ha, Khôi ca ngươi là đứng đắn người, ta là một tên côn đồ, cho nên ta dám đổ. Cả đời có rất nhiều chuyện được đổ. Nếu như không có đổ, đời này sống cũng không có gì ý a. Đinh Trường Sinh nói. Ha ha, huynh đệ, ta là phục ngươi rồi, bất quá ta thì không được, không có ngươi như vậy đảm lượng. Đỗ Sơn Khôi nói đúng lời nói thật, ai dám cầm lấy 10 vạn nguyên đi đổ. Đừng nói không có số tiền này, ngay cả có cũng luyến tiếc. Khôi ca, thân công phu này cho ta biểu thúc đương lái xe đáng tiếc, có thời gian giáo giáo ta, để ta có thể phòng thân là được, ta chính là không có ngươi điều kiện như vậy. Bằng không ta cũng nghĩ đi làm lính rồi. Tham gia quân ngũ là tốt, nhưng là không có quan hệ không có tiền, làm theo không tốt, huống hồ ta thân công phu này cũng không phải là tại bộ đội học, ta nguyên lai liền. Phải không? Khi có thời gian thời điểm giáo giáo ta. Ta khả giáo không được ngươi, ngươi nếu thật muốn học lời nói, ta có thể cho ngươi dẫn tiến một chút sư phụ ta, nhìn gặp các ngươi có hay không duyên, nói không chừng đến lúc đó thu ngươi làm đồ đệ. Khi đến lúc đó chúng ta liền trở thành sư huynh đệ rồi. Thật, sư phụ ngươi không có khả năng là cái thế ngoại cao thủ a, ta đến thực muốn gặp một lần hắn. Hắc hắc, đến lúc đó ngươi sẽ biết, được rồi, ta nên trở về. Mấy ngày nữa Khấu Hương trưởng không thời điểm bận rộn, ta dẫn ngươi đi. Đỗ Sơn Khôi nói. Khấu Đại Bàng nằm tại trên giường, u ám ngọn đèn bên trong nhìn không tới sắc mặt của hắn. Ngươi thực sự muốn cho Đinh Trường Sinh cấp oánh oánh phụ đạo bài tập. Khấu Đại Bàng yêu say đắm phủ sờ soạn một cái Triệu Hinh Nhã khuôn mặt, chỗ đó rịn ra vài cái trong suốt mồ hôi. Thử xem, sợ cái gì, liền con gái ngươi thành tích kia, lại kém có thể kém đi nơi nào, hơn nữa, ta vừa từ cùng bạn học ta gọi điện thoại rồi. Hắn bây giờ đang ở Hải Dương huyện nhất trung đánh giáo dục chủ nhiệm, Đinh Trường Sinh không có khoác lác, lúc trước còn có mấy cái lão sư đến Đinh Trường Sinh trong nhà an ủi quá, khuyên hắn hồi đi học, nhưng là đứa nhỏ này lúc ấy liền giống như choáng váng. Sống chết không đi, chậm rãi cũng liền không có người quản hắn khỉ gió rồi. Ta không phải là lo lắng cái này, ta là lo lắng hiện tại oánh oánh đúng là thanh xuân phản nghịch kỳ, hai người bọn họ sẽ không phát sinh chút gì, hơn nữa. Đinh Trường Sinh đứa nhỏ này cũng không lớn, vạn một hai nhân phát sinh chút gì, kia sẽ trễ. Ngươi mới vừa nói cái gì, oánh oánh cùng nhị cậu sẽ phát sinh cái gì, qua một hồi, Triệu Hinh Nhã lấy lại tinh thần hỏi. Ta là nói. Ta sợ chính mình biến thành Đinh Trường Sinh cha vợ. Không thể nào, oánh oánh còn nhỏ như vậy đâu. Triệu Hinh Nhã á mã chi đứng lên thể hỏi. Không có khả năng, cái gì không có khả năng. Đinh Trường Sinh tiểu tử này cùng oánh oánh giống nhau. Vẫn còn con nít, hơn nữa Đinh Trường Sinh so oánh oánh chỉ đại 2 tuổi, ta thật đúng là lo lắng a. Ôi, ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại cảm thấy lấy sau không thể để cho cái kia Đinh Trường Sinh đến trong gia đến đây. Như vậy vạn nhất thật xảy ra chuyện, ta đi chỗ nào khóc đi. Này cũng không đến mức, ta không lo lắng Đinh Trường Sinh, tiểu tử này phân rõ nặng nhẹ, ta là lo lắng ngươi kia đứa con gái. Cô gái nhỏ này giống như ngươi, nhiệt tình như lửa. Cho nên, ngươi chỉ phải quản lý tốt ngươi khuê nữ là được, hơn nữa, nếu như oánh oánh thật có thể thi đậu thị trọng điểm cao trung, vậy thì đồng nghĩa với một cái chân bước vào danh giáo đại môn, ta cảm thấy ngươi giám sát nghiêm một điểm. Hẳn không có vấn đề. Khấu Đại Bàng lười biếng nói. Này thật đúng là một cái vấn đề phiền toái, đối với oánh oánh học tập, ta là hết lực, một điểm chiêu cũng không có. Vạn nhất cái này Đinh Trường Sinh thật nói như vậy thần lời nói. Chính là mạo điểm phiêu lưu cũng đáng giá. Triệu Hinh Nhã giải quyết dứt khoát nói. Quyển thứ nhất thứ 29 chương sáng sớm ánh nắng mặt trời xuyên qua bẩn thỉu thủy tinh, chiếu rọi tại Đinh Trường Sinh mông, cảm giác ấm áp, phía sau đột nhiên mông một trận đau đớn. Sợ tới mức Đinh Trường Sinh lập tức ngồi dậy. Phượng Ni tỷ, ngươi, ngài như thế nào tiến vào, nhanh chút đi ra ngoài. Ta còn không có mặc quần áo đâu. Đinh Trường Sinh như một cái tiểu nữ hài tựa như nắm lên một kiện quần áo hộ tại trước ngực mình. Tốt, Đinh Trường Sinh, ngươi làm chuyện tốt, nói, tối hôm qua đã làm gì, ta quản ngươi ăn quản ngươi uống, ngươi cư nhiên lấy ta làm lợi thế đổ đến đổ đi, ngươi có phải hay không không muốn sống chăng? Lý Phượng Ni gương mặt phẫn nộ. Trong tay Tô Viết chỉ rõ, sợ tới mức Đinh Trường Sinh dùng chăn bao lại thân thể mình. Hắn lúc này mới phát hiện vừa rồi đau đớn lại là cái này Tô Viết tác dụng. Phượng Ni tỷ, trước bất giận, ngươi hãy nghe ta nói xong ngươi nếu còn nghĩ trách ta. Vậy ngươi tùy tiện, trách 100 lỗ thủng ta cũng không có câu oán hận. Ngươi nói, nếu nói không đúng, cẩn thận ngươi mông. Lý Phượng Ni chưa hết giận nói, thông tin đồn truyền đi rất nhanh, sáng sớm, trên cơ bản đến trên đường đi dạo người liền truyền ra. tối qua Vương lão hổ thua cái tinh quang, liền nàng dâu đều đã thua bởi Lâm Sơn trấn đồn công an Đinh Trường Sinh, hôm nay liền muốn sang tên rồi, giống như là thua mất xe giống nhau, còn phải sang tên. Lý Kiến Thiết cũng đi ra ngoài dạo qua một vòng. Đây là hắn đương thôn bí thư chi bộ đã thành thói quen, nghe tới chuyện này về sau, đó là nổi trận lôi đình, đuổi đến trong gia cấp Lý Phượng Ni vừa nói, Lý Phượng Ni tâm lý nhất khổ, kéo tạp về liền đi tìm Vương lão hổ hỏi cho rõ. Nào biết trở về nhà vừa nhìn, Vương lão hổ liền giống như choáng váng, không nói cái khác, liền một câu, ly hôn, cảnh này khiến Lý Phượng Ni có điểm lòng trắc ẩn, dù sao cũng là vợ chồng một hồi, nhưng là nghĩ đến tên hỗn đản này thế nhưng đem mình làm này nọ thua đi ra ngoài. Lập tức giận không chỗ phát tiết, cũng may là thắng không phải là người khác, vì thế cầm lấy một cái tô vít thẳng đến thôn ủy mà đến. Phượng Ni tỷ, ta chính là nhìn ngươi chịu khổ tâm lý chịu khổ sở, thanh minh trước, ngươi mới vừa nói bắt ngươi đổ đến đổ đi phải không đúng? Ta là đem ngươi đổ đến đây, nhưng là cũng không bỏ được đổ đi ra ngoài, đem ngươi đổ cho ta chính là Vương lão hổ. Ngươi còn dám mạnh miệng, xem ta không đâm chết ngươi, Lý Phượng Ni nói làm liền làm, lập tức lại bao vây đi lên. Nhưng là lúc này đây có chút lưng, lập tức làm Đinh Trường Sinh dùng mở ra cái chăn cuộc đổ ở trên giường, chỉ chừa gương mặt lộ ở bên ngoài, mà Đinh Trường Sinh tắt hoàn toàn đặt ở Lý Phượng Ni trên người. Lúc mới đầu, ai đều không có phát giác này có gì không ổn. Nhưng là tùy theo Lý Phượng Ni xoay tới xoay lui, đại gia lúc này mới phát hiện đây là một cái thật không tốt cục diện, Đinh Trường Sinh đặt ở Lý Phượng Ni trên người, trần truồng thân thể thân trên, hiện ra hết nam tử dương cương khí. Từng cục màn tử chân thịt lấy hấp dẫn mỗi một cái nữ nhân. Buông, lại không buông ta ra gọi người, ngươi có thể là cảnh sát, có cảnh sát khi dễ nữ nhân sao? Lý Phượng Ni nhỏ giọng uy hiếp nói. Phượng Ni tỷ, ta thích ngươi. Theo lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ta liền thích ngươi, nhưng là khi đó ta không dám nói, ta chỉ là thay ngươi cấp bách, thay ngươi không đáng giá, ngươi tốt như vậy nữ nhân vì sao gả cho Vương lão hổ tên khốn kiếp kia, ta ghen tị hắn. Cho nên muốn phá hủy hắn, như vậy ngươi liền được cứu trợ, là hắn chủ động bỏ qua ngươi, ngươi bây giờ đi ly hôn không có một người biết cười nói ngươi, ngươi là bị buộc bất đắc dĩ, ngươi đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Có thể hay không trước tiên đem ta thả ra? Ta muốn bị ngươi đè chết rồi, tuy rằng mỗi câu nói đều nói đến chính mình tâm khảm bên trong, nhưng là nữ nhân đều có nữ nhân ngâm thơ cùng ngượng ngùng, như vậy bị một cái nam nhân đè ở dưới người là một cái thực cục diện lúng túng. Không được, Phượng Ni tỷ, ngươi nhất định phải hãy nghe ta nói hết, bằng không lời nói, ta về sau liền sẽ không nói. Ngươi nói, ta nghe đâu? Lý Phượng Ni ôn nhu cho Đinh Trường Sinh vô hạn cổ vũ, nhưng là Đinh Trường Sinh đột nhiên cảm giác được như vậy không tốt. Mẹ, mình chính là nói một vạn lần cũng không chống đỡ một lần hành động càng thêm làm người ta cảm thấy khắc sâu, cho nên hắn đình chỉ động tác, cứ như vậy bình tĩnh nhìn Lý Phượng Ni. Khoảng cách của hai người chỉ có một cái quả đấm xa như vậy. Khoảng cách như vậy có thể phát sinh cái gì đâu? Lý Phượng Ni đột nhiên cảm giác không tốt, loại cảm giác này không có liên tục thật lâu. Ngay tại Lý Phượng Ni ngây người một chớp mắt kia, Đinh Trường Sinh hai tay ôm lấy nàng đầu, hướng nàng môi thượng hôn tới. Lý Phượng Ni kinh ngạc trợn to hai mắt nhìn Đinh Trường Sinh, nàng không tin đứa bé này bình thường gia hỏa to gan như vậy, nhưng là sự thật thượng chính là như vậy. Nàng thật sự bị một nam hài tử hôn lên môi thơm. Quyển thứ nhất thứ 30 chương, cái này ngươi hài lòng. Thả ta. Lý Phượng Ni mặt đẹp sương lạnh nói. Phượng Ni tỷ, ta không phải cố ý, ta là kìm lòng không được, ta, thật. Đinh Trường Sinh có chút nói năng lộn xộn, nhưng là bây giờ tình huống này cũng chỉ có thể là phóng Lý Phượng Ni. Ban ngày ban mặt, hắn cũng không dám lại làm tiến thêm một bước động tác. Lý Phượng Ni sau khi thức dậy, vỗ vỗ trên người, cái gì cũng không nói lời nào, cúi đầu đi ra cửa, nhưng là Đinh Trường Sinh tại Lý Phượng Ni ánh mắt bên trong nhìn thấy khó nén ngượng ngùng. Tâm lý vui vẻ, nhìn đến còn có về sau, lập tức ở trên giường nhảy lên, nhưng là vui quá hóa buồn chính là hình dung Đinh Trường Sinh tình huống hiện tại, cái giường này cũng không biết có nhiều năm, tại Đinh Trường Sinh nhảy phía dưới, răng rắc một tiếng. Toàn bộ giường đều sụp. Toàn bộ trong thôn hiện tại cũng đang nghị luận một sự kiện, thì phải là Vương lão hổ đem chính mình nàng dâu đã thua bởi cái mỏ dục Đinh Trường Sinh, đây là hiện tại Lô gia lĩnh chữ thiên nhất hào đại tin tức. Liền đồn công an đồng nghiệp đều biết. Đinh Trường Sinh, Nghe nói ngươi tại Lô Gia lĩnh thắng một cái nàng dâu, khi nào quá môn a, các huynh đệ cũng tốt cho ngươi hạ hạ. Cùng là liên phòng đội viên Vương Hổ Nha trêu nói. Đúng vậy. Nhị cẩu, đem em dâu kêu đến, trước cho mọi người nhìn nhìn, đoàn người tốt thay ngươi đem trấn thế nào. Trương Cường cũng đến vô giúp vui. Ai ai ai, chớ nói nhảm a, ta tại nơi này trịnh trọng thanh minh, đây là lời đồn, tuyệt đối là lời đồn. Đây là xem ta cái thứ hai công việc gần đây không tệ, đây là nghĩ bôi đen ta, hơn nữa, mấy người các ngươi, bình thường ta lão đại là dạy thế nào dục các ngươi, làm vì cán bộ quốc gia, nếu không tin giao, không tin đồn. Càng không thể bịa đặt, ngươi nhìn gặp các ngươi, làm đã tới chưa, ta thật sự là tích ta sở trường cảm thấy đau lòng a. Đinh Trường Sinh chỉnh nghĩa ngôn từ nói, nói cái kia là và mi đốt, đầu gối khái trào dân chính nghĩa lẫm nhiên a. Phải không? Ngươi còn thay ta đau lòng, cút cho ta đến trong phòng đến, ta có lời hỏi ngươi. Đinh Trường Sinh vừa mới dứt lời chợt nghe đến phía sau Hoắc Lữ Tốt âm thanh. Ôi, lão đại, ta đang muốn hướng ngài hội báo công tác đâu. Tốt, đến trong phòng hội báo a, nghe nói có ngươi tại Lô Gia Lĩnh, chỗ đó thái bình nhiều. Hoắc Lữ Tốt châm biếm nói. Ha ha, chủ yếu vẫn là sở trường oai vũ tại, không ai dám sinh sự, bằng không lời nói. Ta Đinh Trường Sinh cắn chết hắn. Đem cửa đóng lại, nói một chút đi, đổ nàng dâu là xảy ra chuyện gì? Ai nói, ta không có đổ a. Đinh Trường Sinh 100 không muốn, sống chết không nhận. Ai nói, ngươi đây đừng hỏi nữa, ta hỏi ngươi, có chuyện này hay không? Có hay không đánh cảnh sát cờ hiệu tại bên ngoài đánh bạc, không có. Lặp lại lần nữa, có hay không, không có, tuyệt đối không có, nếu có việc này, sở trường ngươi lập tức khai trừ ta. Hừ, tin rằng ngươi cũng không dám, bất quá việc này truyền đi ồn ào huyên náo, này cũng không phải là chuyện này a. Ngươi nghĩ cái triết, như thế nào mới có thể bình định việc này? Sở trường, ta có một cái biện pháp, ngươi vẫn là đem ta lui về a. Ta không ở nơi này làm, người khác tới tìm ngươi, ngươi có thể nói, gia hỏa kia là tạm thời, đã khai trừ, này thật tốt, cũng bớt việc rồi, tiểu tử ngươi có phải hay không châm biếm ta? Ta Hoắc Lữ Tốt làm qua thực xin lỗi huynh đệ sự tình sao, không dám, ta nói đùa, cảnh sát này ta còn chưa có làm đủ đâu. Tốt lắm, ngươi trước đừng đi Lô Gia Lĩnh rồi, trước tị tị phong đầu, quá đoạn thời gian nói sau. Tốt, dù sao chỗ đó giường cũng sụp. Ngươi nói cái gì, không có gì, ta nói không đi cũng tốt, vừa vặn có thể nghỉ ngơi một chút, ta đoạn thời gian này mệt chết. Được rồi, ngươi đi ra ngoài trước a. Ta an bài người khác đi Lô Gia Lĩnh. Theo Hoắc Lữ Tốt văn phòng đi ra, đúng dịp thấy Điền Ngạc Như đứng ở đàn xa hộ chính đại sảnh cửa, hắn nghĩ cúi đầu đầu lăn lộn đi qua, nhưng là Điền Ngạc Như cố tình không cho hắn lăn lộn đi qua. Đinh Trường Sinh, có chút việc tìm ngươi. Điền Ngạc Như một thân thẳng cảnh phục, còn mang cảnh mạo, hiên ngang tư thế oai hùng, trách không được lúc trước Khấu Đại Bàng có thể say mê nàng đâu. Điền tỷ, chuyện gì a? Ta đợi một chút còn phải nghe sở trường chỉ thị đâu. Hắn đang nhắc nhở Điền Ngạc Như, không cần loạn đến, nhĩ lão công có thể tại phòng bên trong đâu. Cũng không có chuyện gì, ta đêm nay về nhà mẹ đẻ, ngươi ở nửa đường chờ đợi ta, ngươi nếu là dám không đi, cẩn thận ta làm thịt ngươi. Điền Ngạc Như giống như là một mỹ nữ xà giống nhau, cười dài nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh, đúng vậy, hắn rõ ràng nhìn thấy Điền Ngạc Như liếm môi một cái. Hình dáng kia tử cực kỳ giống độc xà xà tính. Quyển thứ nhất thứ 31 chương đối với như vậy trắng trợn không kiên nể ước hội mời. Đinh Trường Sinh trừ bỏ trợn mắt há hốc mồm ở ngoài, phản ứng gì đều không có, hắn nghĩ không đi, nhưng là hắn không dám, bởi vì từ ngày đó sáng sớm mơ hồ biến thành nam nhân sau đó, hắn có cảm giác chính mình nhược điểm bị Điền Ngạc Như bắt được. Chính nghĩ trước kia chính mình có Điền Ngạc Như nhược điểm giống nhau, nhưng là lòng này lý ưu thế hiện tại một điểm cũng không có, hiện tại, hắn thành cái kia nôn nóng bất an người. Hắn nghĩ, cứ tự đi, đêm nay nhất định phải đem sự tình cùng Điền Ngạc Như nói rõ ràng. Chính mình kia yêu thật không phải là cố ý, như vậy hai người đều nắm giữ đối phương nhược điểm, vậy cho dù huề nhau a. Lão đại, ta nghĩ đêm nay về nhà nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh lại đi về phía Hoắc Lữ Tốt xin nghỉ. Tốt. Trở về xem một chút đi, những ngày qua ngươi cũng cực khổ, đêm nay ta đi Lô Gia Lĩnh, chị dâu ngươi vừa mới gọi điện thoại cho ta nói muốn về nhà mẹ đẻ, ta tại nơi nào đều là một mình trong phòng, hay là ta đi Lô Gia Lĩnh a? Hoắc Lữ Tốt có chút bất đắc dĩ nói. Lão đại, ngươi như thế nào bất hòa tẩu tử một khối trở về nhìn. Hắc hắc, ba mẹ hắn không chào đón ta, ta mới không đi xúc cái kia rủi ro đâu. Nga, kia tạ ơn lão đại nhiều. Ta sáng mai trở về, Lô Gia Lĩnh hậu thiên liền muốn tuyển cử rồi, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Đi, đến lúc đó ngươi cùng ta một khối đi. Hoắc Lữ Tốt vẫy vẫy tay đem Đinh Trường Sinh đuổi đi ra. Một điểm cuối cùng lo lắng đã không có. Nguyên lai Hoắc Lữ Tốt muốn đi Lô Gia Lĩnh, hơn nữa như vậy nhìn đến, Hoắc Lữ Tốt cùng Điền Ngạc Như gia bên trong nhân ở chung cũng không tốt. Buổi chiều còn rất sớm, Đinh Trường Sinh liền đi ra, hắn biết, Điền Ngạc Như bình thường đều là khởi điện động xa đi làm. Hơn nữa mẹ của nàng gia cùng Lô Gia Lĩnh đúng lúc là hướng ngược lại cùng đi cái mỏ dục phương hướng nhất trí. Nơi này thuộc về cái gò đất cùng núi địa hình, không nhiều lắm xa sẽ có nhất tọa không cao không lùng cái gò đất hoặc là thấp sơn. Tại dưới trời xanh mây trắng, vài người xuyên nhìn giống nhau đồ rằn ri, khiêng các loại dụng cụ tại tình thế bên trong đi, thỉnh thoảng liền dừng lại tới lấy dạng, thỉnh thoảng còn có hướng lấy tham hố giống nhau xuống phía dưới đào móc, này dẫn tới Đinh Trường Sinh chú ý. Nhìn một chút thời gian, cách xa Điền Ngạc Như đến còn sớm, cho nên hắn lặng lẽ đi theo mấy cái này nhân phía sau, nhìn những người này là làm gì, cũng không có nghe nói nơi này có cổ mộ a, bất quá nhìn những người này còn chân tướng là trộm mộ. Mấy người các ngươi, làm gì? Đinh Trường Sinh tăng lên thêm can đảm tử, dù sao hiện tại cũng là ban ngày ban mặt, đánh không lại bỏ chạy tháng, trước nhìn làm gì? Hắc, nói các ngươi, làm gì? Đinh Trường Sinh trước đi lên hô nhất cổ họng. Nhưng là không có người phản ứng hắn. Ngươi là làm gì? Quản chúng ta làm gì? Ta là nơi này cảnh giác, nếu như các ngươi nếu không nói là làm gì, ta lập tức báo cảnh sát tin hay không? Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại. Hình dáng kia tử rất là chính nghĩa lẫm nhiên a. Ai, hiểu lầm, cảnh sát đồng chí, chúng ta là vật tham đội, chính là tìm quặng, tiểu vương, cầm lấy chúng ta căn cứ chính xác món cho hắn nhìn. Một cái lão điểm vật tham đội viên phán phù bên cạnh người nói. Đinh Trường Sinh nửa tin nửa ngờ nhìn giấy chứng nhận, còn có thư giới thiệu, vừa nhìn đỏ thẫm ấn đồng đắp nhìn, thật đúng là tìm quặng. Chúng ta nơi này có thể có cái gì quặng, môi vẫn là thiết à. Hy thổ, rây áo. Tiểu vương thuận miệng nói. Tiểu vương, ngươi nói nhăng gì đấy, nhanh chóng làm việc, này đến trời tối làm không xong thì không thể trở về. Lão điểm vật tham đội viên quát lớn, xem bộ dáng là không muốn làm tiểu vương đem chuyện này nói cho Đinh Trường Sinh. Hy thổ, rây áo. Đồ chơi này Đinh Trường Sinh ngược lại nghe nói qua. Đinh Trường Sinh tuy rằng hỗn đảng cùng ham chơi, nhưng là tiểu tử này có một cái chỗ tốt lớn nhất chính là hiếu học, trước kia không có ở trong nhà thời điểm, mỗi trời tối tin tức tiếp âm ngươi là tất nhìn. Này đến đồn công an sau đó, chỉ cần có thời gian liền lên mạng nhìn đủ loại kiểu dáng tin tức, phương hướng, không có hắn không liên quan tâm. Cũng chính là vào lúc đó, hắn biết hy thổ, rây áp, là làm gì, cũng đặc biệt chớ đóng rót bởi vì hy thổ, rây áp. Đồ chơi này Trung Quốc cùng trên thế giới rất nhiều quốc gia ở giữa mâu thuẫn, hiện tại Trung Quốc đã là hạn chế xuất khẩu hy thổ, rây áp, rồi, này giảng tới thế giới phía trên rất nhiều quốc gia bất mãn. Nơi này lại có hy thổ, rây áp. Thật sự là ly kỳ. Đinh Trường Sinh nằm tại cánh đồng bát ngát bên trong mương máng một bên, nghĩ hy thổ, rây áp, vấn đề. Nghĩ gì thế? Không biết qua bao lâu, một trận dừng ngay âm thanh khiến cho Đinh Trường Sinh trở lại trong hiện thực, đúng dịp thấy một thân y phục hàng ngày Điền Ngạc Như cưỡi điện động xa đứng ở ven đường. Mà Điền Ngạc Như cũng không có xuống xe, mà là một cước chạm đất, kỵ tại xe phía trên. Chưa, không suy nghĩ gì, Điền tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì à? Đinh Trường Sinh sắc mặt đỏ lên, hình dáng kia tử càng thêm khiến cho Điền Ngạc Như tâm lý có một loại không hiểu xúc động. Đi lên, đi. Đi chỗ nào? Đinh Trường Sinh sợ hãi hỏi. Đinh Trường Sinh, ngươi vẫn là nam nhân ư, ta một cái nữ nhân đều không sợ, ngươi sợ cái gì? Điền Ngạc Như mày liễu đứng đấy, ngược lại trên mặt biểu cảm không phải là sinh khí, mà là một loại không kể oán trách. Nga, tốt. Đinh Trường Sinh đi lên liền muốn ngồi ở điện động xa sau ngồi lên. Ngươi cưỡi, mang xem ta. Điền Ngạc Như chợt lách người, đem xe làm cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh thực bất đắc dĩ. Chỉ có thể là tiếp nhận điện động xa kỵ phía trên, mà Điền Ngạc Như ngồi tại ghế sau, hai tay nhấc duỗi, từ phía sau ôm lấy Đinh Trường Sinh eo. Đinh Trường Sinh cả người chấn động, cả người cương tại cùng một chỗ, lái xe động tác đều là cứng ngắc. Cũng không dám thở mạnh một cái. Quẹo vào, đi lên núi. Sắp đến một cái lối rẽ miệng thời điểm, Điền Ngạc Như ở sau người nói, Đinh Trường Sinh không dám chống lại, chỉ có thể là mang theo Điền Ngạc Như dọc theo một đầu đường nhỏ. Một đường hướng lên, lúc này núi nhỏ phía trên im ắng, trừ bỏ tiếng gió ở ngoài, rốt cuộc khó nghe khác âm thanh. Quyển thứ nhất thứ 32 chương thấp bé núi nhỏ phía trên dài khắp lùm cây, chỉ có một cái lối nhỏ miễn cưỡng thông đến đỉnh núi. Điền Ngạc Như xuống xe, không nói câu nào, nhìn Tây Sơn đầy trời ửng hồng nhiễm đỏ toàn bộ Tây Sơn. Sơn ra trận phong phơ phất, Đinh Trường Sinh sờ không rõ Điền Ngạc Như mang mình tới nơi này đến là có ý gì, cho nên nhanh bó sát người phía trên quần áo. Đi đến Điền Ngạc Như phía sau, Điền tỷ, nơi này lạnh, chúng ta trở về đi, ngươi nếu có chuyện gì, chúng ta trở về nói cũng giống như vậy. Đinh Trường Sinh, ngươi có phải hay không đặc chán ghét ta, có phải hay không đặc phiền ta? Điền Ngạc Như xoay người, mặt không biểu cảm nói. Điền tỷ, ngươi nói gì vậy, ta làm sao có khả năng phiền ngươi đâu. Lời nói này có chút trái lương tâm, nhưng là giờ này khắc này, cũng chỉ có thể là nói như vậy, hắn hiện tại nghĩ đúng là mau chóng nói rõ sự tình. Rời đi nơi này, dù sao, cùng chính mình đỉnh đầu phía trên tư nữ nhân ở hoang giao giả ngoại một chỗ, này nếu để cho nhân nhìn thấy truyền đi, chính mình chịu không nổi a. Đinh Trường Sinh, ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không đem ngươi như thế nào. Giống như là lúc trước ngươi nhìn thấy ta xấu mặt giống nhau, ta không phải là cũng không có đem ngươi như thế nào thôi. Vâng, Điền tỷ, ta ngày đó, không phải cố ý, xin ngươi tha thứ cho ta, ta lần sau không dám. Đinh Trường Sinh. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến, ngày đó sáng sớm sự tình cùng ngươi một điểm quan hệ còn không có đi, đó là ta tự nguyện, là ta câu dẫn ngươi, ngươi không có nghĩ qua sao? Không có, ta chẳng qua là cảm thấy Sở Trường đối với ta rất tốt. Ta làm thực xin lỗi hắn sự tình, ta hiện tại thực hối hận. Kỳ thật, ngươi lần đó giúp ta, này hơn một tháng đến, ta rất khó nhịn, bởi vì một lần kia, ngươi đem hài tử của ta làm rớt, ta nguyên vốn cũng là nghĩ biện pháp xóa sạch hài tử kia. Nhưng là suy nghĩ rất nhiều lực hư, đều không có con đường này bảo hiểm, ngươi là không có khả năng đem chuyện này nói cho Hoắc Lữ tốt có phải hay không, hừ, ngươi cũng không dám, hắn sẽ giết ngươi. Cho nên, Điền tỷ, ta thực sợ hãi. Chúng ta vẫn là trở về đi. Đinh Trường Sinh nhìn xung quanh, năn nỉ nói. Đinh Trường Sinh, ta hôm nay mang ngươi đến trong này đến, là muốn cùng ngươi nói một sự kiện, ngươi không phải là nghĩ lăn lộn cái trở nên nổi bật ư. Ta có thể giúp ngươi, có lẽ ngươi không biết, có lẽ ngươi có biết, ta tỉ muội ba cái, ta là không có, nhất tiền đồ một cái, gả không tốt, nhìn mười mấy năm vẫn là cái đồn công an trưởng, ta cũng không có đi học cho giỏi. Chính là dựa vào quan hệ làm tới cái này đồn công an hộ tịch cảnh sát. Cùng ta hai cái kia tỷ tỷ so với đến, ta quả thực chính là cái phế vật. Điền Ngạc Như mặc dù ở nói chính mình không phải là, nhưng là nói đến tỷ tỷ nàng thời điểm, trong mắt sáng rọi, làm Đinh Trường Sinh cũng là hai mắt tỏa sáng. Điền Ngạc Như nhìn Đinh Trường Sinh, nói tiếp nói, ta đại tỷ tại thành phố kiến thiết cục đương trưởng phòng, nàng lão công là Bạch Sơn thị thường vụ phó thị trưởng. Ta nhị tỷ bản nhân liền rất lợi hại, tại Hải Dương huyện viện kiểm sát đương kiểm sát trưởng. Nhị tỷ phu là Bạch Sơn thị kỷ ủy, ngươi khẳng định nói ta khoác lác, thật lợi hại như vậy quan hệ, vì sao Hoắc Lữ tốt vẫn là cái đồn công an Sở Trường? Đúng vậy a, vì sao? Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ đến bình thường tiểu mặt tiếng Điền Ngạc Như lại có như vậy mạng lưới quan hệ. Cái này cũng không phải là cái đắc. Cho nên không khỏi đối với nàng nói dần dần cảm thấy hứng thú lên. Bởi vì Hoắc Lữ tốt chính là cái cưỡng lư, hắn căn bản không mua tỷ tỷ của ta tỷ phu trướng, còn khinh thường nhân gia, ngươi nói có như vậy cưỡng lư ư. Cùng hắn tại một khối đơn giản là tức chết ta, sở hữu những cái này ta đều có thể chịu đựng, ai bảo hắn là chồng ta đâu, ta muốn duy trì chính mình nam nhân, này có cái gì không đúng. Nhưng là bây giờ ta hối hận. Từ theo Khấu Đại Bàng sau ta liền hối hận, cùng Khấu Đại Bàng so với đến, Hoắc Lữ tốt cũng không phải là nam nhân, ngươi hiểu không, ngươi hiểu hay không ta lời nói. Điền Ngạc Như trong mắt cư nhiên đầy tràn nước mắt, đây là một cái nữ nhân đối với nam nhân thất vọng đến cực điểm biểu hiện. Đinh Trường Sinh cũng không biết Hoắc Lữ Tốt nơi nào không giống là nam nhân rồi, chẳng lẽ là phương diện kia. Ta cùng Hoắc Lữ Tốt qua 10 năm, chỉ có cùng Khấu Đại Bàng tại cùng một chỗ thời điểm, ta mới biết được làm nữ nhân thật là nhanh nhạt. Theo khi đó lên, ta rốt cuộc không muốn cùng Hoắc Lữ Tốt có cái gì dây dưa, có thể thì không được a, hắn là ta nam nhân, không có cách nào, ta chỉ có trốn, chỉ có trộm, ta chịu không nổi cùng hắn tại cùng một chỗ cái loại này nữa vời. Không xuống dốc cảm giác, cho nên, cùng Khấu Đại Bàng tại cùng một chỗ, ta nghiện. Cho nên, nhưng là ngươi bây giờ cùng Khấu Hương trưởng. Ngươi là nói ta hiện đang tại sao không lý Khấu Đại Bàng sao? Phải không? Đinh Trường Sinh không nói chuyện. Gật gật đầu. Là nam nhân, nên có đảm đương, hắn chỉ là vì chính mình thống khoái, làm cho ta mang thai, nhưng là đứa bé này không thể nhận, khi ta nói cho hắn thời điểm. Ta thật không phải là muốn cho hắn ra nan đề, chỉ cần hắn nói một câu. Chỉ cần nói một câu sinh ra, ta liền còn có khả năng khăng khăng một mực cùng nhìn hắn, nhưng là hắn không có, liền câu này lời cũng không dám nói nam nhân, ta cùng nhìn hắn còn có ý gì đâu. Cho nên, ta liền. Nói đến đây. Điền Ngạc Như dừng lại câu chuyện, lau một cái nước mắt, nhìn chằm chằm nhìn Đinh Trường Sinh, thẳng nhìn xem Đinh Trường Sinh có chút sợ hãi. Nhị cẩu, ta biết ngươi là khổ đứa nhỏ, tâm cao ngất, theo kia yêu buổi tối ngươi không lấy tiền mà là muốn làm cái liên phòng đội viên. Ta biết ngay, nơi này cũng không phải là ngươi điểm cuối, ngươi còn có khả năng nghĩ hướng lên bò, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, Khấu Đại Bàng nhiều lắm chính là cái hương trưởng, hắn có thể an bài ngươi bò rất cao, nếu có thể leo lên. Hắn sớm lên rồi, còn có thể đến phiên ngươi, cho nên hiện tại chỉ có ta có thể giúp ngươi. Kia. Điền tỷ, ngươi vì sao giúp ta? Tỷ muốn tìm cái dựa vào sơn, tìm cái núi dựa lớn, như vậy dựa vào sơn khó tìm, chỉ có thể là chính mình một chút hướng đến phía trên đôi. Hoắc Lữ Tốt không được, nhưng là ngươi có thể, ngươi vẫn còn con nít, ngươi có tiền đồ, ta tin điểm này, tại hiện tại, cũng chỉ có ta có thể giúp ngươi. Quyển thứ nhất thứ 33 chương một câu bao lớn uy lực, chẳng những muốn nhìn những lời này nói được có hay không trình độ. Còn muốn nhìn những lời này nói cho ai nghe. Không hề nghi ngờ, hôm nay này phiên thoại, Điền Ngạc Như nói là đến Đinh Trường Sinh tâm khảm bên trong đi, hắn thật không có nghĩ cả đời vùi ở này Lâm Sơn Trấn, loại này theo có kia 100 vạn sau càng thêm mãnh liệt. Điền tỷ, ta nghe ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Thật. Điền Ngạc Như mắt sáng lên, liên quan xem mặt thượng còn hiện đầy ửng hồng. Kể từ cùng Lý Phượng Ni tại thôn ủy giường phía trên làm kia vừa ra sau đó. Hắn đã không phải là cái kia tình trường sơ ca rồi, biết nên như thế nào dỗ nữ nhân hài lòng, trước kia chính là ngại vì cùng Hoắc Lữ Tốt quan hệ, hắn tâm lý một mực đề phòng Điền Ngạc Như, nhưng là bây giờ, mục tiêu của hắn là nhảy ra cái này Lâm Sơn Trấn. Hắn cần phải càng nhiều duy trì, có đôi khi nữ nhân lực lượng là không thể cũng không dám bỏ qua. Mình lựa chọn đường. Vì nhìn cũng phải đem nó đi hết. Có đôi khi ngươi muốn sống giống người, đầu tiên liền muốn học giống như cẩu sinh hoạt. Hôm nay cúi đầu, là vì ngày mai ngất đầu lên nên tiếp mới tin mặt trời mọc, ngươi đang làm gì? Điền Ngạc Như e lệ hỏi. Nga nga nga, áo áo. Đinh Trường Sinh này mới lấy lại tinh thần. Toàn bộ cũng rất thuận lợi, về sau Đinh Trường Sinh, thật sâu yêu phía trên tư thế này, lúc nào cũng là tại khác biệt nữ nhân trên người thí nghiệm. Đương nhiên mỗi lần đều là tận hứng mà về. Ngươi đêm nay theo ta trở về đi, đi gặp một chút ta tỷ. Chị ngươi. Cái nào tỷ tỷ là đang tại Hải Dương huyện kiểm soát viện đương kiểm sát trưởng cái kia, hôm nay là mẹ ta 60 đại thọ. Ta ba ba qua đời sớm, chúng ta nghĩ đã bị nàng cái thọ. Ngươi đại tỷ không đến. Nàng đi Australia khảo sát, cũng không biết là đi chơi vẫn là làm gì. Ta như vậy đi. Có khả năng hay không giảng tới hiểu làm, như vậy không tốt lắm đâu. Không có việc gì, ta liền nói là Hoắc Lữ Tốt phái ngươi đưa ta trở về. Kia, ta đêm nay ở nơi nào? Liền ở nhà ta a. À. Này nếu sở trường đã biết, còn có thể được à? Hắn làm sao có khả năng biết? Hiện tại cũng tối rồi, ngày mai ngươi đi về trước, ta dạ hội lại đi làm là được. ta vẫn cảm thấy việc này có chút huyền, nếu không như vậy đi, ta đêm nay đưa ngươi trở về, sau đó ta lại về đến, hồi chúng ta thôn. Như vậy được không? Ngươi không muốn gặp ta tỷ, đối với ngươi về sau có chỗ tốt. Khụ, sau này hãy nói a, về sau có chính là cơ hội, không được về sau chúng ta chuyên môn đi tìm nàng cũng được a. Vậy được rồi. Đi thôi, thiên không còn sớm. Hai người thu nâng dường như mình quần áo, vừa rồi một hồi kịch chiến làm Điền Ngạc Như càng thêm luyến tiếc này người trẻ tuổi tiểu nam hài rời đi chính mình, nhưng là nàng cũng biết, trong này phiêu lưu quá lớn. Cho nên, không thể không nhẫn. Làm sao vậy tỷ? Đi nhìn đi, Điền Ngạc Như thân thể nhoáng lên một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Ân, không có việc gì, còn không phải là ngươi, vừa rồi không nhẹ không nặng chung quanh loạn đảo, ta thiếu chút nữa cho ngươi xuyên thấu. Cũng không biết ngươi thế nào đến như vậy đại kính. Điền Ngạc Như có chút ngượng ngùng nói. Nếu không, ta lái xe mang theo ngươi đi. Đinh Trường Sinh gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, hắn cũng đã nhìn ra, Điền Ngạc Như đi đường có chút không tự nhiên. Không cần, trời tối quá rồi, đường núi không dễ đi, nhị cẩu, ngươi tên này có phải hay không cùng ngươi cái vật kia có liên quan a? Lý Hắc, ngươi thật nói đúng. Chúng ta trong thôn có gia hỏa nói của ta bảo bối này có thể so sánh được hai cái đại chó săn. Cho nên mới bảo ta Đinh Trường Sinh, vì chuyện này, ta vẫn cùng hắn đánh một trận đâu. Thật sự là đủ chuẩn xác, ta nhìn ngươi nên gọi Đinh Tam Cẩu, tam con chó cũng không lớn bằng của ngươi. Điền tỷ, ngươi không thể nói như vậy. Ngươi nói ta là cẩu, vậy ngươi không được tiểu mẫu cẩu rồi. Ai nha, ngươi dám nói ta. Quyển thứ nhất thứ 34 chương hai người chậm rãi xuống núi sau đó, Đinh Trường Sinh lái xe mang theo Điền Ngạc Như đi đến Điền Gia Trang, phía sau trong thôn nhân gia đều đã bật đèn. Ai nha, Tam Ni, ngươi như thế nào mới trở về, lão thái thái đều đã nhắc tới ngươi mạnh khỏe mấy lần, di, hắn là ai vậy? Điền Thanh Như nói chuyện, nhìn thấy Điền Ngạc Như phía sau theo lấy đẩy xe Đinh Trường Sinh. Tỷ, ta thế nào có thể cùng ngươi so a? Ngươi có xe. Ngươi nhìn ta một chút xe này, có thể hơn được ngươi sao, hôm nay sự tình lại đặc biệt nhiều, làm xong cũng sắp đen, lão Hoắc lo lắng, khiến cho tiểu Đinh đưa ta đến rồi. Vậy hắn, lão thái thái này 60 đại thọ. Hắn cũng không lộ mặt. Điền Thanh Như có chút sinh khí nói. Ai, việc này ngươi còn không rõ ràng lắm ư, hắn đến đây mẹ tức giận hơn, còn không bằng không đến đâu. Cũng thế, ai, tiểu Đinh. Đem xe thôi vào đi, Điền Thanh Như quay người lại. Kéo nhìn Điền Ngạc Như đi vào, chỉ để lại Đinh Trường Sinh đem xe nâng cao hơn cao bậc thang, còn có Điền Ngạc Như cấp lão thái thái mua lễ vật. Ngươi hãy thành thật cho ta nói, tiểu tử này rốt cuộc là làm gì, còn có. Trên người ngươi việc này cái gì muội a, giống như là. Điền Thanh Như ngửi được Điền Ngạc Như trên người không giống với muội nói, nhưng là cái kia hương vị nàng là rất quen thuộc. Nhưng là nàng vẫn chưa nói hết, đã bị Điền Ngạc Như một phen bưng kín miệng. Hư, nhỏ giọng một chút, ngươi là cảnh quyển ư, chỉ biết nghe thấy vị. Điền Ngạc Như trợn mắt nhìn Điền Thanh Như liếc nhìn một cái. Ngươi và hắn thật. Kia Hoắc Lữ tốt còn làm hắn đưa ngươi đến. Điền Thanh Như gương mặt không tin. Không nên quản sự tình đừng mù quản, mẹ, các ngươi làm tốt cơm sao? Làm xong, liền chờ ngươi, ngươi đi vào trước đi. Ta đi nhìn đứa trẻ kia. Cái nào tiểu hài tử à? Điền Ngạc Như sửng sốt. Hì hì, chính là ngươi mang đến đứa trẻ kia à? Ta nhìn như thế nào, vừa rồi trời tối không nhìn thấy. Đi, cảnh cáo ngươi, hắn mặt mũi mỏng, không muốn dọa người gia. Điền Ngạc Như tâm lý ấm áp, nàng và cái này nhị tỷ tối tri kỷ rồi, đến lộ phía trên còn tại nghĩ còn như thế nào nói cho nàng. Cũng tốt làm nàng ban Đinh Trường Sinh, cái này tốt lắm, dựa vào nàng mũi chó tử cư nhiên có thể đoán được hai người vừa mới làm chuyện gì, trên người ta thực sự có này mùi đạo nha, Điền Ngạc Như nâng lên cánh tay của mình nghe. Không có a. Đinh Trường Sinh đem xe chuyển đến trong sân, chính tại dưới hướng đến tá này nọ. Ân, không tệ, là so Hoắc Lữ tốt gia hỏa kia cường, huy, tiểu tử, mấy tuổi. Điền Thanh Như trêu nói. Làm ta sợ nhất nhảy, ngươi mạnh khỏe Điền tỷ. Ta gọi Đinh Trường Sinh, người khác đều gọi ta là Đinh Nhị Cẩu, năm nay 18 rồi, Đinh Trường Sinh thành thật trả lời nói, cũng không khỏi được ngẩng đầu nhìn cái này nghe nói là kiểm sát trưởng nữ nhân. Lúc này Điền Thanh Như, không có một chút kiểm sát trưởng nghiêm túc. Ngược lại rất có một phen thành thục nữ nhân muội nói, vừa rồi chỉ nhìn thấy Điền Thanh Như mặc lấy một thân màu trắng nữ sĩ Tây Trang, hiện tại nhìn càng thêm rõ ràng. Điền Thanh Như thoạt nhìn là thuộc về đoan trang tao nhã hình. Cả người phát tán ra một loại thành thục mị lực của nữ nhân, so với đã là mật đào giống nhau Điền Ngạc Như, nàng cái này nhị tỷ càng thêm có nữ nhân vị, khiến người tâm động, làm người ta mê say. Phía sau nàng nghiêng thân thể quay đầu nhìn Đinh Trường Sinh. Như vậy nữ nhân là cực kỳ có kháng đầu, bởi vì chỉ có hình mặt bên mới có thể nhìn thấy một cái nữ nhân tối đường công hoàng mỹ. Đinh Trường Sinh có thể tưởng tượng đến kia hai đầu màu trắng kho quản che giấu thon dài hai chân là dạng gì. Cho dù là mặc lấy màu trắng quần tây, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được kia thước tha động lòng người đường cong. Đinh Nhị Cẩu, ha ha a, tại sao có thể có danh tự như vậy a, ngươi ở nhà đứng hàng thứ lão nhị à? Không đúng, đúng cái kia, khó mà nói việc này, Điền tỷ, ngươi và cái kia Điền tỷ nó một tiếng a, ta đi, đưa đến nàng ta an tâm. Ai ai, không được, không có đồng ý của nàng ngươi đi ta như thế nào bàn giao a? A, ha ha. Điền Thanh Như đậu Đinh Trường Sinh nói. Kia, phiền toái Điền tỷ thay ta cho nàng nó một tiếng a. Thật đi à? Điền Thanh Như hỏi, nàng cũng suy tính, tối nay là lão thái thái sinh nhật, không thích hợp có Đinh Trường Sinh cái này ngoại nhân tại đó. Tuy rằng lão thái thái không thích Hoắc Lữ tốt, nhưng là lão tam như vậy đem nhân trắng trợn không kiên nể lĩnh đến trong gia đến cũng không phải là chuyện này. Nếu lão thái thái đã minh bạch là xảy ra chuyện gì, khẳng định sẽ tức giận. Ân, ta đi, tái kiến Điền tỷ. Nhìn nhìn tiểu tử này biến mất tại màn đêm bên trong, Điền Thanh Như tâm lý có chút không hiểu cảm giác này khả năng đến từ muội muội Điền Ngạc Như, cũng có khả năng đến từ cái này vừa mới rời khỏi nam nhân. Nghĩ không rõ lắm là vì sao. Tiểu Đinh đi. Điền Thanh Như ngồi ở Điền Ngạc Như thân vừa nói. Đi. Không phải nói cốt muốn lưu lại ăn cơm chiều sao? Điền Thanh Như hoài nghi là tỷ tỷ nói cái gì mới khiến cho Đinh Trường Sinh chạy trốn. Cái này cùng ta không quan hệ, hắn chính mình phải đi, nhìn ra được, là một cái thực có ánh mắt gia hỏa, cái gì lai lịch, đêm nay theo ta ngủ, thật tốt cùng ta tâm sự. Điền Thanh Như nhỏ tiếng đối với Điền Ngạc Như nói. Hai người các ngươi nói thầm cái gì đâu này? Lão Thái Thái hỏi. Quyển thứ nhất thứ 35 chương màn đêm bao phủ toàn bộ đại địa, thiên thượng lấm tấm tinh quang, cấp này đêm khuya tối thui một điểm sinh cơ, dù sao, ánh sáng đối với nhân loại tới nói là hy vọng tượng trưng. Đinh Trường Sinh đi ở này hắc ám, hắn tại tiêu hóa theo Điền Ngạc Như trên người được đến tin tức, hắn cảm giác được chính mình lại thêm một con đường, nguyên bản hắn nghĩ ôm chặt lấy khấu đại bàng đùi, từng bước hướng phía trên đi. Nhưng là hiện tại nhìn đến, hắn có mặt khác một đầu rất tốt đường. Hơn nữa con đường này khởi điểm rất cao, đương nhiên, con đường này phiêu lưu rất lớn, dù nói thế nào, Điền Ngạc Như là một người đàn bà có chồng, hơn nữa trượng phu của nàng chính là chính mình đỉnh đầu cấp trên. Vẫn là mang chính mình nhập cảnh sát cái cửa này sư phụ, vạn nhất làm người biết chính mình làm chuyện tốt, như vậy hắn tại Lâm Sơn Trấn là ngây ngô không đi xuống. Có đôi khi hắn cũng có một loại cảm giác tội lỗi, đặc biệt tại đối mặt Hoắc Lữ tốt thời điểm. Loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, nhưng là thiếu niên tâm tính, hướng tới người trên người cuộc sống Đinh Trường Sinh, đã bị Điền Ngạc Như vẽ xuống hãm bính thật sâu hấp dẫn, hắn biết, chính mình lên Điền Ngạc Như chiếc thuyền này, sẽ rất khó lại thoát khỏi cái này nữ nhân. Nhưng là hắn không sợ, cùng được đến đồ vật so với đến, hắn còn có khả năng thừa nhận loại này như có như không trói buộc. Hắn không nghĩ tiếp tục quá cùng ngày, không nghĩ tiếp tục quá bị người khác xem không đi thời gian. Hắn nghĩ tới làm người ta ngưỡng mộ thời gian. Giống như phía trên thứ mở khấu đại bàn xe về nhà giống nhau, cái loại này bị người khác hâm mộ cảm giác là hắn tâm lý lớn nhất hưởng thụ. Đinh Trường Sinh, ngươi ở chỗ nào vậy? Phía sau điện thoại di động vang lên, vừa nhìn là Trương Cường gọi điện thoại tới. Ta ở nhà, làm sao vậy? Lập tức trở về đồn công an, hoặc là trực tiếp đi Lô Gia Lĩnh, chỗ đó xảy ra chuyện lớn. A. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lão đại không phải là tại đó bên trong sao? Đinh Trường Sinh đầu hôn mê. Không biết có phải hay không sở trường đã xảy ra chuyện. Lão đại tại hiện trường, chi bộ bí thư Lý Kiến Thiếp Gia bị người khác đốt lửa rồi, hiện tại sống chết không rõ, nhanh chóng đuổi tới hiện trường. Nói xong Trương Cường liền cúp điện thoại. Này, Uy. Hắn muốn hỏi một chút Trương Cường thế nào, nhưng là Trương Cường đã cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh ngây ngô đứng ở trên lộ, nhất thời đầu óc chuyển bất quá vòng đến, nhưng là cũng chính là sửng sốt như vậy một ít, giặt ra hai chân hướng Lô Gia Lĩnh chạy tới. Hắn đầu óc tất cả đều là cái kia mặt lấy một mạc, nhưng là khó nén nàng xinh đẹp dung mạo nữ nhân, cái kia cho hắn lần thứ nhất chân chính hôn môi, cho hắn biết hôn môi là cỡ nào mỹ diệu một sự kiện nữ nhân, nhưng là bây giờ cái kia nữ nhân thế nào? Đinh Trường Sinh ly khai đại lộ quải loan, đường xa, buổi tối tuy rằng tầm mắt không tốt, nhưng là Đinh Trường Sinh dứt khoát bỏ qua đại lộ, sau đường nhỏ trên núi, thẳng đến Lô Gia Lĩnh. Mấy ngày hôm trước còn ở lại chỗ này ăn cơm. Hiện tại đã là một mảnh tàn viên đoạn bức tường, mấy căn phòng đã đốt thành không, liền hậu viện bó củi cũng đốt không có, Đinh Trường Sinh cảm đến trong miệng một trận phát khổ, chẳng lẽ Lý Phượng Ni cùng Lý Kiến Thiết cũng không có sao? Lão đại, tình huống gì? Đinh Trường Sinh thấu đến trong đám người Hoắc Lữ Tốt bên người hỏi. Hoắc Lữ Tốt quay đầu vừa nhìn, hạ một đầu, Đinh Trường Sinh mặt tím tím xanh xanh một khối hắc một khối, tất cả đều là bùn, lại nhìn nhìn trên người. Cảnh phục đã là bị kéo một đầu nhất lạc, ngươi, đây là đi đâu, như thế nào muốn làm thành cái bộ dạng này? Ta tại trong nhà, Trương Cường gọi điện thoại cho ta nói Lô Gia Lĩnh phát sinh đại sự, cần phải nhanh cấp bách trợ giúp. Ta nghĩ nghĩ, ngươi ở chỗ này đây, có phải là ngươi hay không gặp được chuyện gì, sở hữu cho nên liền sao đường nhỏ trên núi chạy tới, như thế nào, không trễ a? Tiểu tử ngươi, không trễ. Ngươi nhìn nhìn, Tiêu phòng đội đã cứu Hoàng phát hỏa. Nha! Đúng rồi, lão đại, này lửa như thế nào nổi lên đến? Hiện tại nhìn, giống như là nhân vì phóng hỏa, bất quá bây giờ còn không có định luận, cho nên không tốt có kết luận. Hoắc Lữ Tốt nhỏ giọng nói nói. Lão đại! Ta biết là ai phóng lửa? Ngươi có biết? Ai? Vương Lão Hổ! Làm sao ngươi biết? Nói nhanh lên! Hoắc Lữ Tốt đem Đinh Trường Sinh lôi ra đám người, tìm cái yên lặng điểm địa phương. Lão đại, ngươi còn nhớ rõ ta vì sao cùng Vương Lão Hổ đánh bạc ư? Chính là bởi vì tiểu tử này muốn chơi lén ta, ta mới đã hạ thủ. Hắn và ngươi không có thù gì à, vì sao âm ngươi? Ta cũng không biết, đây đều là Lý Kiến Thiết bí thư nữ nhi nói cho ta đấy, nàng nói đêm đó nàng muốn trở về đồng vài món quần áo. Nhưng là đi tới cửa ngoại thời điểm. Nghe thấy Lưu Mặc Trổ, Trần Ngọn Tử, Vương Lão Hổ ba người thương lượng thiết cái cục dẫn ta mắc câu, gạt ta thua một số tiền lớn, về sau có thể nghe bọn hắn mà nói, bọn hắn còn nói đến lần này tuyển cử sự tình. Chính là muốn cho Lý Kiến Thiết một bài học, chuẩn bị điểm Lý Kiến Thiết gia hậu viện bó củi đống, ta cho rằng ta thắng Vương Lão Hổ, hắn cũng không dám đốt lửa rồi, không nghĩ tới nàng cư nhiên còn dám ngoạn thật, ngươi nói đều là thật. Đương nhiên, không tin ngươi hỏi một chút Lý Phượng Ni sẽ biết. Đinh Trường Sinh gương mặt nói nghiêm túc nói. Lý Phượng Ni hiện tại không ở nơi này bên trong, hắn bồi Lý Kiến Thiết đi bệnh viện rồi. Nga a, Lý Phượng Ni không có sao chứ? Nàng không có việc gì, chính là cánh tay có chút bỏng, Lý Kiến Thiết nóng không nhẹ, phỏng chừng trên người một nửa làn da đều phải cấy da, còn có, chuyện này ngươi nói với ai? Chuyện gì? Xú tiểu tử! Chính là Vương Lão Hổ muốn đốt Lý Kiến Thiết sự tình. Không có a, ngươi là thứ nhất biết. Nga, như vậy cũng tốt, Trương Cường cái này như thế nào còn chưa tới a. Lão đại, ta cảm thấy hiện tại liền muốn đi Vương Lão Hổ gia nhìn nhìn, ta cảm thấy làm lớn như vậy chiến trận. Muốn thật sự là hắn điểm lửa, khẳng định dọa chạy. Hai chúng ta cái đi là có thể, chỉ sợ bắt không được hắn, đã thảo kinh xà thì phiền toái. Quyển thứ nhất thứ 36 chương, nhưng là ta nếu không đi, nói không chừng hiện tại liền đã chạy. Đến lúc đó lại đi truy lời nói, phỏng chừng đã không ở Lâm Sơn Trấn rồi, đến lúc đó làm người khác tại địa phương khác bắt lấy, ta Lâm Sơn Trấn đồn công an nhiều mất mặt a. Hoắc Lữ Tốt còn đang do dự thời điểm, Trương Cường mang người đuổi tới. Trương Cường. Các ngươi như thế nào khiến cho, đến bây giờ mới đến, ngươi nhìn nhìn Đinh Trường Sinh. Theo cái mỏ dục chạy đều chạy tới. Hoắc Lữ Tốt nhìn thấy Trương Cường, tâm lý liền đến khí. Chúng ta tại sở bên trong vì chờ hắn mới đến trễ. Trương Cường nói. Được rồi, không muốn tìm lý do. Đinh Trường Sinh, ngươi bây giờ lĩnh Trương Cường bọn hắn đi tìm Vương Lão Hổ, nhìn nhìn còn ở đó hay không, nếu như không ở lập tức nói cho ta, nếu như tại lời nói, lập tức khống chế. Còn có hai cái kia gọi là gì ngọn tử cùng mặt rỗ. Tốt, ta biết bảy, Trương ca chúng ta đi thôi. Đinh Trường Sinh đằng trước dẫn đường. Nhị cẩu, tại sao muốn đi tìm Vương Lão Hổ, có phải là ngươi hay không tiểu tử quan báo tư thù à? Trương Cường rất không phẫn nói. Trương ca, lần này thật không có ta chuyện gì, là Lý Kiến Thiết nữ nhi nói, nàng chính tai đã nghe qua Vương Lão Hổ cùng hai cái kia gia hỏa thương lượng nhìn muốn đi Lý Kiến Thiết gia đốt lửa, thậm chí. Còn thật cháy rồi sao, ngươi nói nào có khéo như vậy sự tình, này không đi tìm hắn tìm ai đâu. Vương Lão Hổ ngồi ở trần ngọn tử gia nhà chính bên trong dùng sức công kháng đầu gia, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nhìn bên ngoài, tuy rằng kia yêu cùng Đinh Trường Sinh đánh bạc thời điểm. Đến mấu chốt cuối cùng thời khắc, hai cái này gia hỏa đều chạy, nhưng là nếu nói lên, tại đây Lô gia lĩnh, còn liền hai cái này nhân tin được. Hổ ca, này lửa thực sự không phải là ngươi phóng. Trần ngọn tử cũng nhìn nhìn bên ngoài. Lưu Mặc Rỗ ra đi tìm hiểu tin tức. Vô nghĩa. Nếu thật sự là ta phóng lửa, ta còn có thể ngồi ở đây cùng nói chuyện với ngươi sao? Nhưng là, muốn thật sự không phải là ngươi phóng, ngươi về nhà thì phải bái, cảnh sát cũng sẽ không tìm được ngươi trên đầu đến. Chính là tìm được rồi, chúng ta cũng làm chứng cho ngươi. Làm chứng, ai tin các ngươi a, ai nha, việc này là nói không rõ ràng rồi. Vương Lão Hổ nói. Hổ ca, không xong, Đinh Trường Sinh mang nhìn người đi nhà ngươi. Giống như phải đi tìm ngươi. Làm sao bây giờ? Phía sau, Lưu Mặc Rỗ thở dốc vì phò chạy về tới nói. Vương Lão Hổ sửng sốt, việc này thật đúng là làm hắn đã đoán đúng, không được, được lập tức đi, hắn hiện tại cuối cùng hối sự tình chính là không nên đi chọc cái này Đinh Trường Sinh. Mẹ hắn, đời này đều lật tại trên người hắn. Ai, nhìn đến ta muốn đi ra ngoài tránh một chút rồi, nơi này là không sống được rồi. Bọn hắn khẳng định còn có khả năng tìm các ngươi, ai có tiền, mau cho ta điểm, ta về sau gấp bội thường trả lại cho các ngươi. Vương Lão Hổ nói. Hổ ca, ta đi ra vội vàng gấp gáp, căn bản không mang tiền. Lưu Mặc Rỗ nói. Hổ ca, ta nơi này chỉ còn lại hơn 300, cho ngươi 200, ta lưu 100 cấp đứa nhỏ mua sữa bột biết không? Trần Ngọn Tử gặp Vương Lão Hổ nhìn về phía chính mình. Liền vội vàng đem của cải đều lậu cấp Vương Lão Hổ. Vương Lão Hổ tâm lý thở dài, mẹ nó, còn nói muốn cấp lão tử làm chứng, một gậy đi xuống khẳng định toàn bộ tài lão tử trên người. Gật liên tục trốn chạy tiền đều không bỏ được cấp, này mười mấy năm đổ hữu, cũng liền này giao tình, Vương Lão Hổ tiếp nhận 200 đồng tiền, một câu chưa nói, xuất môn liền xông vào màn đêm bên trong. Dưới ánh đèn, một đôi tịnh đế liên hoa nằm tại ổ chăn bên trong. Đều mặc một thân màu trắng tơ lụa đồ ngủ, Điền Ngạc Như rút vào Điền Thanh Như trong lòng, nàng đã lâu không có cùng nhị tỷ như vậy thân cận, trải qua tại trên núi cùng Đinh Trường Sinh một trận chém giết, nàng hiện tại có một loại buồn ngủ cảm giác. Tam Ni, ngươi thật tính toán cùng này cái gì Đinh Trường Sinh tiếp tục nữa, Điền Thanh Như nhỏ tiếng nói, một bàn tay vỗ về chơi đùa Điền Ngạc Như đầu đầy mái tóc. Đúng vậy a, tính thấy rõ ràng rồi, làm nữ nhân không chính là như vậy hồi sự nha. Ta muốn quá cuộc sống của mình, nghĩ làm sao sống liền làm sao sống. Nhưng là này nếu như bị Hoắc Lữ Tốt đã biết, ngươi còn nghĩ không muốn sống à? Điền Thanh Như thực lo lắng hỏi nói. Đừng cho ta xách hắn, nhị tỷ, ngươi có biết ta quá là ngày gì không? Thủ tiết, thủ hoạt quả, sống một mình thờ chồng chết, ngươi hiểu hay không? Các ngươi đổ thật là tốt, hai vợ chồng khanh khanh ta, nhìn nhìn một cái đại nam nhân một chút dùng không có. Ngươi nói ta có thể làm sao? Ngươi có ý tứ gì? Ai, chuyện này ta chưa từng đã bị người khác nói, từ Hoắc Lữ Tốt lấy xuống một cái thận sau đó, chuyện kia là một lần không bằng một lần, hiện tại liền trực tiếp xong rồi, ta hiện tại chính là một cái quả phụ sinh hoạt phụ. Ngươi hiểu không, ban ngày có công tác còn dễ nói một điểm, đến trễ phía trên cái loại này tư muội ngươi có thể minh bạch nha, một đêm ngủ không nhìn thấy. Cố tình thân ngươi một bên còn liền nằm nhìn một cái nam nhân, loại cuộc sống này. Ta chính xác là quá đủ. Ngươi là nói Hoắc Lữ Tốt phế đi. Không phế cũng không xê xích gì nhiều, dù sao chính là dạng, ta cũng không có cách nào, cái chiêu gì đều khiến cho lòng ta đã nguội lạnh, ta quá cuộc sống của ta. Hắn quá cuộc sống của hắn, ta mới 30 tuổi a, chẳng lẽ ta cứ như vậy cả đời thủ đi xuống sao? Nhưng là ngươi dù sao cũng là có gia đình nha, nếu cho hắn biết, hậu quả thực nghiêm trọng ngươi biết không? Ta biết a, cho nên ngươi phải giúp ta. Đem ta điều đến Hải Dương thị trấn đi, ta rời đi trước nơi này, chậm như vậy chậm khoảng cách xa, đến lúc đó ta liền ly hôn. Ly hôn? Ngươi thật như vậy muốn cùng cái kia tiểu thí hài kết hôn à? Ai nói cùng với hắn kết hôn rồi? Ta là nói rời đi trước Hoắc Lữ tốt, về phần về sau rồi nói sau, ai, vừa rồi ngươi nói cái gì, tiểu thí hài, ha ha, ta cho ngươi biết một cái bí mật, ngươi có biết hắn vì sao kêu Đinh Nhị Cẩu sao? Tại sao vậy? Ha ha! Ta cho ngươi biết, là bởi vì quyển thứ nhất thứ 37 chương mỗi cá nhân tâm lý đều có một cây xứng, này cân đòn có đôi khi xứng người khác, có đôi khi cũng xứng chính mình, nghe được Điền Ngạc Như nói như thế, Điền Thanh Như không khỏi lại nghĩ đến chính mình. Chính mình làm sao không phải là tại thủ hoạt quả, sống một mình thờ chồng chết, nên có vợ chồng cuộc sống một tháng cũng khó được có một lần, một năm này xuống, có thể có mấy lần, thời gian dài lưỡng địa ở riêng, đã đem hai người ở giữa kích tình ma diệt rồi. Cũng mòn phai nhạt. Nàng làm chính là kiểm sát trưởng, có rất nhiều chuyện là cần phải giữ bí mật, có đôi khi làm vụ án đến vài cái tuần lễ không nhìn ra là bình thường có sự tình, mà nàng lão công là đang tại Bạch Sơn thị kỷ ủy công tác. Cũng là nghiệp vụ nòng cốt, bọn hắn đối mặt chính là quan viên phạm tội, càng thêm cần phải giữ bí mật, cho nên một năm ở giữa hai vợ chồng có thể tại cùng một chỗ khanh khanh ta ta thời gian thật sự là ít chi lại thiếu. Vậy ngươi cứ như vậy sa đọa tiếp không? Điền Thanh Như nói lời này khi mặt có chút hồng, bởi vì vừa rồi Điền Ngạc Như nói cho nàng vì sao người nam kia hài kêu Đinh Trường Sinh thời điểm, nàng thế nhưng ngoài ý muốn có phản ứng. Nàng biết, đây là nàng trống trải quá lâu, nhưng là lời này nàng không có cách nào hướng cô muội muội này nói, bởi vì nàng còn muốn thể diện, nàng không nghĩ nhân gia biết nàng cũng cuộc sống bất hạnh phúc. Tỷ, ngươi nói gì vậy, cái gì gọi là sa đọa? Ta thì sao? Ta đây là đang đeo đuổi hạnh phúc của mình. Nhưng là đứa bé kia cũng quá nhỏ, ngươi so với hắn đại 12 tuổi a. Khụ, mặc kệ nó, hiện tại lưu hành chị em yêu nhau, chỉ cần ngươi tình ta nguyện. Ngươi quản hắn kỹ gió lớn nhỏ đâu. Này nếu để cho nhà hắn đã biết, cẩn thận nhà hắn tộc trưởng tới tìm ngươi tính sổ sách, mắng ngươi câu dẫn người ta tiểu hài tử. Hắc hắc, không có khả năng, nhà hắn không có người rồi. Liền thừa chính hắn, tỷ tỷ, ngươi nếu có cơ hội lời nói, giúp hắn một chút, hắn hiện tại vẫn là cái liên phòng đội viên, ngươi có thể giúp hắn muốn làm cảnh sát biên chế sao? Thôi đi, ta cũng không có bản lãnh đó, cảnh sát biên chế nhiều khó khăn muốn làm a. Nếu bình thường sự nghiệp biên còn dễ nói một điểm. Sự nghiệp biên cũng được a, ta chính là muốn hắn biết, chỉ có ta có thể giúp hắn, ta muốn hắn chết tâm tháp cùng xem ta muốn hắn khiến ta cả đời. Cả đời đều giá trị của ta tình. Ai ai ai, là ta giúp hắn, không phải là ngươi giúp hắn, làm rõ ràng được không? Điền Thanh Như không vui ý nói. Nga, nhị tỷ, chẳng lẽ ngươi cũng vừa ý hắn, cái này khá tốt, hắn không biết được cao hứng biết bao nhiêu, nhị tỷ. Ta người này mở ra vô cùng, không ngại cùng ngươi xài chung một cái nam nhân, như thế nào, ta cho ngươi khiên giật dây. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Da mặt dày như vậy a, xem ta không bóp chết ngươi. Nói, Điền Thanh Như đánh về phía Điền Ngạc Như. Tỷ muội hai cái ở trên giường nháo làm một đoàn. Ha ha, tỷ, nhị tỷ, không nên ồn ào, ta trước tiên có thể cho ngươi nghiệm kiểm hàng. Điền Ngạc Như thở không được nói. Đinh Trường Sinh cùng Trương Cường vài người đều đến chậm một bước, chẳng những không có tại Vương Lão Hổ trong nhà tìm được Vương Lão Hổ. Chính là liền Lưu Mặc Trổ cùng Trần Ngọn Tử trong nhà cũng không có tìm được, cái này càng thêm cho thấy, Vương Lão Hổ chính là cái phóng hỏa người. Lão đại, làm sao bây giờ, ngày mai sẽ muốn chọn dơ. Này cũng không có cách nào. Hương nhất định là sẽ không đồng ý mặt khác định tuyển cử ngày. Hoắc Lữ Tốt có chút thương cảm nói, hắn và Lý Kiến Thiết quan hệ không tệ, cho nên thực vì Lý Kiến Thiết cảm thấy tiếc hận, bằng không lời nói. Lần này thôn chi bộ bí thư vẫn là Lý Kiến Thiết. Rút củi dưới đáy nồi a, chiêu này quá độc. Đinh Trường Sinh nói lầm bầm. Ngươi nói cái gì? Có ý tứ gì? Hoắc Lữ Tốt xoay người hỏi Đinh Trường Sinh nói. Lão đại, ngươi nói có khả năng hay không không phải là Vương Lão Hổ làm, mà là có khác này nhân. Lời này nói như thế nào, Vương Lão Hổ đầu này tuyến không phải là ngươi nói sao? Là ta nói, ta cũng chỉ là nghe Lý Phượng Ni nói, nhưng là có chuyện chúng ta không có suy nghĩ đến, thì phải là trận này lửa người được lợi là ai? Ta xem ngươi cho ta thư, có từ tên là động cơ phạm tội, trận này lửa động cơ là cái gì, ai có thể tại đây tràn lửa đắc ý đâu này? Hoắc Lữ Tốt mắt sáng lên, ngươi là nói tuyển cử. Có khả năng, nếu như trừ bỏ Lý bí thư chi bộ. Ai tối khả năng được tuyển thôn này bí thư chi bộ, như vậy ai động cơ phạm tội liền lớn nhất, có phải hay không lão đại? Vậy chuyện này có thể liền có ý tứ, đợi ngày mai tuyển cử hoàng sẽ biết, nhị cẩu, Lý Kiến Thiết người này không tệ. Ngươi cho ta trành chết rồi, nhất định phải đem cái này nhân cho ta đào ra, muốn cấp Lý Kiến Thiết một câu trả lời hợp lý. Lão đại, ta biết, nơi này không có việc gì rồi, ta nghĩ đi bệnh viện nhìn nhìn Lý bí thư chi bộ. Đinh Trường Sinh ngữ ra thành tâm thành ý, nhưng là Hoắc Lữ Tốt tâm lý cười, tiểu tử này chẳng lẽ thật nhìn phía trên Vương Lão Hổ nữ nhân. Đi thôi, ta cấp xe cứu hỏa nó một tiếng, ngươi đi theo hắn nhóm đi thị trấn A. Khả năng tại thị trấn bệnh viện đâu? Hoắc Lữ Tốt thống khoái đáp ứng. Đinh Trường Sinh đứng ở ngoài cửa, nhìn nhìn trong phòng một cái nữ nhân thân ảnh, rất rõ ràng, cái này nữ nhân cánh tay phải bị thương, chẳng những cuốn lấy màu trắng băng vải. Còn treo ngược ở cổ phía trên, mà trên giường còn nằm một người, hắn vốn không có may mắn như vậy rồi, cả người bao bọc giống như xác ướp. Đinh Trường Sinh không có đi vào, mà là đến bác sĩ phòng trực ban, bác sĩ ngươi mạnh khỏe. Ta muốn hỏi cái vấn đề. Nga, ngươi là phòng bệnh nào, có chuyện gì không? Ta là đêm nay đưa đến cái kia bỏng bệnh nhân cháu, ta muốn hỏi một chút hắn còn có thể trị hết không? Rất khó nói. Chúng ta nơi này điều kiện không tốt. Ngươi cũng nhìn thấy, lẽ ra đốt thành hình dáng kia tử hẳn là tại vô khuẩn trong phòng bệnh, nhưng là chúng ta nơi này không có bệnh như vậy phòng, cho nên như vậy lây nhiễm có khả năng rất lớn. Bệnh viện nào trị liệu bệnh như vậy tốt nhất? Đó là đương nhiên là tỉnh thành Giang Đô rồi, chỗ đó có gia đốt bị phỏng bệnh viện, là chúng ta Hoa Giang tỉnh tốt nhất bỏng bệnh viện. Khi thúc thúc ta bây giờ có thể chuyển viện sao? Nếu như thuê một cái khá một chút xe cứu thương, lại phối hợp bác sĩ cùng y tá, hẳn là có thể. Tốt, bác sĩ, chúng ta lập tức chuyển viện, mời ngươi giúp đỡ liên lạc một chút tỉnh thành bệnh viện cùng xe cứu thương A, ta ra cao giá trị tô xa, cảm ơn, xin nhanh lên một chút. Tiền không là vấn đề. Đinh Trường Sinh vội vàng nói. Quyển thứ nhất thứ 38 chương, nhị cẩu, sao ngươi lại tới đây, đây là muốn làm gì? Treo nhất cái cánh tay Lý Phượng Ni lái một chút môn nhìn đến ngoài cửa đứng lấy Đinh Trường Sinh còn có Đinh Trường Sinh phía sau mấy thầy thuốc cùng y tá. Phượng Ni tỷ, điều kiện nơi này quá kém, chúng ta đi tỉnh thành, đều là ta không tốt, là ta chọc phía dưới họa, ta nhất định phụ trách tới cùng, đi thôi, ngươi không cần phải để ý đến. Cái gì nha, thậm chí làm ngươi sự tình, hơn nữa. Nhà chúng ta nào có nhiều tiền như vậy đi tỉnh thành xem bệnh a? Lý Phượng Ni đem Đinh Trường Sinh kéo tới một cái chỗ yên tĩnh nhỏ giọng nói. Phượng Ni tỷ, tuy rằng hiện tại vẫn không thể nhất định là Vương Lão Hổ làm. Nhưng là ta cảm thấy ta cũng có trách nhiệm, cho nên ngươi chợt nghe của ta a, bằng không nói ta cả đời bất an, lão bí thư chi bộ không thể không trị, ngươi nhìn nhìn điều kiện nơi này, căn bản không được, chỉ có tỉnh thành mới có vô khuẩn phòng bệnh. Cho nên phải đi, lập tức đi. Phía sau, bác sĩ cùng y tá đã đem Lý Kiến Thiết đẩy ra, Lý Phượng Ni nhìn đến trên xe phụ thân bị bao bọc cực kỳ chặt chẽ, trong lòng cũng là một trận khổ sở, cho nên cũng liền không nói gì thêm. Phượng Ni tỷ, ngươi yên tâm, tiền không là vấn đề, ta là có tiền, yên tâm đi, nghe ta. Đinh Trường Sinh giơ cao lưng, vỗ ngực thùng thùng vang, nhìn đến Đinh Trường Sinh cố giả bộ đại nam nhân bộ dạng, Lý Phượng Ni tâm lý không khỏi nhất chua. Chính mình cần nhất nam nhân trợ giúp thời điểm không nghĩ tới sẽ là hắn, lại nghĩ đến ngày đó sáng sớm tại thôn ủy giường phía trên bị cái này nhóc con đè ở dưới người cường hôn tình cảnh, sắc mặt dần dần đỏ. Quả nhiên là có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Xe cứu thương tăng thêm bác sĩ, tổng cộng không đến 100 km lộ trình, cư nhiên thu lệ phí 3.000 nguyên, nhưng là chút tiền ấy đối với Đinh Trường Sinh tới nói còn không coi vào đâu, cho nên thống khoái chi tiền, đem Lý Kiến Thiết cùng Lý Phượng Ni đưa vào Giang Đô Đại học phụ thuộc bệnh viện. Nơi này là trị liệu bỏng bị phỏng tốt nhất bệnh viện. Tiến bệnh viện, trước giao 2 vạn nguyên. Kim, sau đó đem Lý Kiến Thiết chuyển tới vô khuẩn phòng bệnh, có chuyên môn y tá 24 giờ lục xuyển u hám viết băng bó tạ rơi lương độc phòng bệnh. Như vậy có thể cho nàng nghỉ ngơi tốt hơn, tại đại trong phòng bệnh quá ầm ĩ. Tổng cộng long bao nhiêu tiền? Đinh Trường Sinh đem Lý Phượng Ni an bài xong sau đó, ngồi ở trước giường bệnh cho nàng rót chén nước, phía sau Lý Phượng Ni mới hỏi Đinh Trường Sinh. Phượng Ni tỷ, không phải nói cho ngươi rồi sao, tiền không là vấn đề, ta là có tiền, ngươi chỉ cần tại nơi này an tâm dưỡng bệnh, bên ngoài sự tình ngươi không cần phải xen vào, lão bí thư chi bộ chỗ đó có y tá, 24 giờ quản lý. Không thành vấn đề. Ngươi nhìn ngươi, đều nóng một đầu mồ hôi, thiên đã trễ thế này, ngươi cũng ngủ a, ta cũng nghỉ ngơi, đêm nay thượng ép buộc. Lý Phượng Ni vươn tay ban Đinh Trường Sinh lau một cái mồ hôi trên đầu. Đinh Trường Sinh tâm lý cảm giác ấm áp. Nói như thế nào đây, Điền Ngạc Như cái kia nữ nhân là một cái điển hình lang nữ, chỉ cần cùng Đinh Trường Sinh tại cùng một chỗ, nhất định nghĩ làm chuyện đó, vĩnh viễn không có thấy đủ. Giống như Đinh Trường Sinh chính là một cái giếng dầu, nàng mỗi ngày liền nghĩ đem Đinh Trường Sinh ép sạch sẽ, tại nam nữ thế giới bên trong, vĩnh viễn không có thỏa mãn. Nhưng là Lý Phượng Ni lại là mặt khác một cái nữ nhân, cái này nữ nhân rất giống là Đinh Trường Sinh mẹ. Hiền lành, công việc quản gia, biết sinh hoạt, cho nên mỗi lần nhìn thấy Lý Phượng Ni, hắn tâm lý đều là ấm áp, hắn nghĩ, có lẽ đem đến từ mình liền cần muốn một cái như vậy nữ nhân đương thê tử của mình, nhưng là trước mắt đến nhìn trừ bỏ Lý Phượng Ni. Hắn còn không có tìm được như vậy nữ nhân. Không được, Phượng Ni tỷ, ngươi ngủ a, ta đi ra ngoài nhìn nhìn lão bí thư chi bộ. Đinh Trường Sinh đỡ lấy Lý Phượng Ni nằm xuống, hơn nữa cho nàng đắp kín mền, đem đèn điều đến tối ám. Sau đó liền đi ra ngoài. Ra cửa sau đó, Đinh Trường Sinh cảm giác chính mình mũi chua chua, ngay tại vừa mới đỡ Lý Phượng Ni nằm xuống thời điểm, hắn thế nhưng nhìn thấy Lý Phượng Ni tráo tráo, có lẽ đối với cái khác nữ nhân. Hắn có cảm giác, dù sao cũng là một cái huyết khí phương cương nam nhân, đúng là thời kỳ trưởng thành tràn ra niên đại. Nhưng là hắn nhìn đến chính là một cái có chút rách nát đưa đưa bọc lấy Lý Phượng Ni đầy đặn một cái ngọn núi. Giống như, hắn không có nhìn lầm, là phá lạng. Một cái thôn bí thư chi bộ nữ nhi thế nhưng cùng đến cái này tình cảnh, thật sự là làm người ta không thể tưởng tượng. Hắn đuổi tới vô khuẩn phòng bệnh một bên, xuyên qua thủy tinh nhìn bên trong người đang tại chiếu cố Lý Kiến Thiết. Hắn mới yên tâm ra bệnh viện, phía sau trời đã dần dần sáng bét, đây là hắn lần thứ nhất đến tỉnh thành, hết thảy đều cảm thấy mới mẻ, rộng lớn đường cái phía trên xe đến xe hướng đến, hắn thỉnh thoảng bị một trận dồn dập phanh lại tiếng bừng tỉnh. Sau đó là lái xe một trận chửi loạn, nhưng là hắn chính là tiếu tiếu, hắn không thuộc về ở nơi này, tại nơi này hắn phải khiêm tốn. Ngẩng đầu một cái, nhìn đến tivi phía trên thường thường nhìn đến Đại Nhuận phát siêu thị, hắn biết siêu thị đồ vật tiện nghi. Cho nên chờ tại cửa, chờ đợi mở cửa, cửa đã có một cái rất lớn ban lão đầu lão thái thái đang đợi, thật không biết những cái này lão nhân đến siêu thị sớm như vậy làm gì. Đinh Trường Sinh trạm tại bên cạnh điểm một điếu thuốc Mỹ Mỹ Quốc. Tiểu tử, không muốn tại nơi này hút thuốc, là muốn phạt tiền, nổ, chỗ đó có theo dõi, ngươi lại không xong. Một bên lão giả nhắc nhở. Nga, phải không? Đinh Trường Sinh biết nghe lời phải, vội vàng đem yên bóp chết ném vào bên cạnh rác thống. Nhìn đến Đinh Trường Sinh như vậy nghe khuyên, lão đầu đến đây hưng trí. Tiểu tử, là phần đất bên ngoài a? Đúng vậy a, đại gia, làm sao ngươi biết? Nơi này cấm yên đã nhiều năm rồi, ngươi nếu bản địa, khẳng định biết, ta nghe miệng của ngươi âm giống như là Hải Dương huyện. Có phải hay không à? Hắc, lão gia tử, ngươi thật sự là thần, ta chính là Hải Dương huyện Lâm Sơn Trấn, ngài đi qua chúng ta chỗ nào? Cái gì, ngươi nói ngươi là Lâm Sơn Trấn, vậy ngươi khẳng định biết Lô Gia Lĩnh rồi hả? Đương nhiên đã biết, ta tối hôm qua còn tại Lô Gia Lĩnh phiên trực đâu. Nga, ngươi là cảnh sát. Coi như là a, ta là liên phòng đội viên. Nga, khó trách a, nghe miệng của ngươi âm quen thuộc như vậy, ta tại Lô Gia Lĩnh chơi qua đội. Ngây người hơn 6 năm, đối với chỗ đó còn thực sự có cảm tình, hiện tại nhớ tới, vẫn cùng giống như hôm qua đâu. Lão gia tử, có thời gian trở về nhìn nhìn, hiện tại không giống. Thật tốt. Nhanh chút, mở cửa. Đúng lúc này. Không biết ai hô nhất cổ họng, những cái này lão đầu lão thái thái một đám về phía trước chen đi. Đại gia, làm cái gì vậy đâu này? Mua trứng gà, tiện nghi, sáng sớm so với bình thường tiện nghi, ta đi trước rồi, chậm sẽ không có. Lão đầu thực linh hoạt hướng đại môn chạy tới. Quyển thứ nhất thứ 39 chương Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ cười cười, bọn người tiến cái không sai biệt lắm, xoay mặt nhìn về phía góc phòng theo dõi, cái đồ chơi này hắn biết, đồn công an liền có. Chẳng qua theo dõi địa phương tiểu mà thôi, chỉ tại hộ chính đại sảnh an một cái theo dõi, Đinh Trường Sinh đã từng tại giam khống thất bên trong xem qua, đồ chơi này thật sự là tốt, liền Điền Ngạc như gáy nhất nốt ruồi đen đều nhìn rất rõ ràng. Hơn nữa có thể thông qua máy tính phóng đại, theo khi đó Đinh Trường Sinh liền muốn mua một bộ, nhưng là một mực không có cơ hội, lần này đến tỉnh thành nhất định thật tốt nhìn nhìn. Nhìn bộ dạng Lý Phượng Ni cùng Lý Kiến Thiết muốn tại tỉnh thành đợi thời gian rất dài. Lý Kiến Thiết đâu có, một cái đại nam nhân, xuyên thành cái dạng gì đều không sao cả, hơn nữa bệnh viện đều có đồng phục bệnh nhân, nhưng là Lý Phượng Ni liền không giống với, nàng thương không phải là rất nặng, hơn nữa chỉ có nhất cái cánh tay thượng bị thương. Cho nên Đinh Trường Sinh muốn cho Lý Phượng Ni mua vài món quần áo. Hắn chẳng có mục đích tại siêu thị bên trong dạo, nơi này thật sự là quá lớn, so Lô Gia Lĩnh Vương Quả Phụ Gia tiểu mại điếm đại nhiều lắm, hơn nữa có thật nhiều này nọ Đinh Trường Sinh căn bản không biết gọi là gì. Bất tri bất giác liền dạo đến nữ tính đồ dùng khu vực, đầu tiên là các loại nhan sắc đưa đưa, điều này làm cho Đinh Trường Sinh không khỏi nghĩ đến Lý Phượng Ni cái kia phá động tráo tráo, cho nên hắn tại nơi này dừng lại, hắn cũng nghĩ cấp Lý Phượng Ni mua mấy bộ. Tiên sinh, ngươi là muốn cấp bạn gái ngươi mua ư, nơi này thật nhiều bài tử, ngươi muốn cái gì giá trị vị, còn có, ngươi bạn gái dây buộc tóc nhiều hào. Cái này, ta còn thật không rõ lắm. Đối mặt cô bán hàng dò hỏi. Đinh Trường Sinh có chút quýnh. Đinh Trường Sinh nhìn phía giá để hàng ánh mắt thu trở về, nhìn đến trước mắt cả người cao cùng Lý Phượng Ni không sai biệt lắm hướng dẫn mua viên, tiên sinh, ngươi muốn mua nhiều hào. Ta cũng không phải là rất rõ ràng. Bất quá nhìn cùng ngươi không sai biệt lắm. Đinh Trường Sinh cho ra một cái làm người ta khiếp sợ trả lời, hơn nữa ánh mắt nhìn chằm chằm nữ hài bộ ngực liên tục không ngừng nhìn. Nhìn bộ dạng tại đó bên trong cân nhắc rốt cuộc bao lớn. Hình như còn rất khó lấy quyết định. Cái này nữ hài trên mặt quải bất trụ, nàng tâm lý không khỏi một trận tức giận, nhưng là nàng là một cái phục vụ người, cho nên sau một lát khôi phục tâm tình. 36C như thế nào đây? Tuy rằng đã thực chán ghét này người trẻ tuổi người, nhưng là vẫn là muốn giới thiệu với hắn, ai bảo mình là cô bán hàng đâu. Có như vậy đại sao? Lời này hỏi, ngươi đây là nói bạn gái ngươi, hay là nói nhân gia cái này cô bán hàng? Ai, những lời này nói xong, hoàn toàn đem cô bán hàng tức khí mà chạy, vừa vặn bên cạnh có nữ hài đang chọn tráo tráo, cho nên cô bán hàng nói câu, ngươi chính mình trước xem một chút đi, sau đó liền bỏ xuống Đinh Trường Sinh bất kể. Đinh Trường Sinh cũng không nói gì, cẩn thận nhìn đủ loại kiểu dáng tráo tráo, dâng đến không ít nữ nhân quan sát. Còn thật chưa từng thấy qua thế nào nam nhân như vậy tại siêu thị bên trong trắng trợn không kiên nể nhìn tráo tráo đâu. Cái này nhân như thế nào như vậy quen mặt đâu này. Tại Đinh Trường Sinh không xa, hai cái nữ hài đang tại chọn đồ trang điểm, ngay tại ngẩng đầu một chớp mắt, nhìn thấy xa xa đang tại chọn tráo tráo Đinh Trường Sinh. Ngươi nói cái gì? Một cái khác nữ hài hỏi. Ta nói người kia, ta cảm giác thực quen mặt, chẳng lẽ chính xác là hắn? Ai a, ngươi nhận thức? Chúng ta đi qua nhìn nhìn, gia hỏa kia biến mất hơn một năm, tại sao sẽ ở nơi này toát ra đến? Nữ hài lẩm bẩm. Những cái này tráo tráo thế nào một cái đều so Lý Phượng Ni tốt phía trên nghìn lần vạn lần, nghĩ đến cái kia phá động tráo tráo, Đinh Trường Sinh tâm lý một trận hiện lên chua, thật hận không thể đem nơi này sở hữu tráo tráo đều đến một bộ. Đinh Trường Sinh, là ngươi sao? Nữ hài e dè hỏi. Ai kêu ta tại nơi này cũng không biết cái gì nhân à. Đinh Trường Sinh nghi hoặc xoay người, đúng dịp thấy một cái nắng răng trắng, sơ nhìn tóc thắt bím đuôi ngựa, một thân hưu nhàn quần áo thể thao giang hàm thiến. Là ngươi, là ngươi. Hai người cơ hồ là đồng thời hỏi. Ta nhìn giống như là ngươi, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Giang Hàm Thiến khoái nhân khoái ngữ hỏi. Một lời khó nói hết, ngươi, vì sao tại nơi này? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta tại nơi này phía trên học A. Ta năm nay đại hai, ngươi, hiện tại ở nơi nào, ngươi tên gia hỏa này, không nói một tiếng bỏ xuống cả lớp nhiều như vậy đồng học liền mất tích, không biết có bao nhiêu nữ sinh vì ngươi mấy ngày rồi ngủ không yên đâu. Ha ha. Phải không, cũng bao gồm ngươi sao? Nếu có đâu này. Giang Hàm Hàm tuyệt không thoái nhượng. Ha ha, cái kia, cái gì, ngươi hôm nay không có lớp à? Đinh Trường Sinh có chút lúng túng khó xử hỏi. Hôm nay là cuối tuần ngươi không biết à, ngươi đây là đang làm gì? Nga, nguyên lai là vì bạn gái phát mua nội y à, còn rất tri kỷ thôi. Giang Hàm Hàm, ngươi nghĩ lầm rồi, ta là tối hôm qua mới đến tỉnh thành, ta một cái thân thích, cũng là tỷ tỷ của ta cùng cha nàng đều bỏng rồi. Ta cảm giác nàng còn muốn tại nơi này ở một đoạn thời gian, cho nên đi ra mua vài món quần áo. Phải không, không nghiêm trọng chứ? Giang Hàm Hàm cấp bách vội hỏi. Tỷ tỷ của ta không phải là thực nghiêm trọng, nhưng là đại bá ta tương đối nghiêm trọng. Hiện tại Giang Đô Đại học phụ thuộc bệnh viện trị liệu đâu? Nha, phải không, đó là chúng ta trường học thực tập căn cứ, ta nhận thức bên trong bác sĩ, quay đầu ta và ngươi một khối đi xem hắn một chút nhóm A. Không cần. Bọn họ đều là tiểu địa phương đến, ngươi đi, bọn hắn cảm thấy ngượng ngùng, ngươi nếu đến đây, liền giúp ta mua vài món quần áo A, nội y, áo khoác, đồ ngủ đều mua vài món. Đinh Trường Sinh nói. Giang Hàm Thiến, bằng hữu ngươi à? Phía sau cùng Giang Hàm Hàm cùng một chỗ đến nữ hài hỏi. Nga, Mao Diêm, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là ta nói với ngươi vị kia bò người, Đinh Trường Sinh. Nga, ngươi mạnh khỏe, Giang Hàm Hàm thường thường nhắc tới ngươi. Đinh Nhị Cẩu đúng không? Cái này kêu Mao Diêm tiểu cô nương miệng không phải là bình thường toái, này lần đầu gặp mặt, ngươi gọi nhân gia ngoại hiệu làm gì? Giang Hàm Thiến tâm lý nôn nóng, này Đinh Trường Sinh phiền nhất đúng là nhân gia gọi hắn Đinh Nhị Cẩu. Này lại la ó, cái này Mao Diêm a, nàng hiện tại cầu nguyện Đinh Trường Sinh trăm vạn nhìn mặt mũi của mình không cần nổi giận. Quyển thứ nhất thứ 40 chương, Nga, ngươi mạnh khỏe, ta là Đinh Trường Sinh, ngoại hiệu kêu Đinh Nhị Cẩu, tùy tiện gọi là gì đều có thể. Hiện tại Đinh Nhị Cẩu so Đinh Trường Sinh nổi danh. Đinh Trường Sinh thoải mái nói. Giang Hàm Hàm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng thật sự là sợ Đinh Trường Sinh đương trường bảo nổi, kia chính mình liền thật thật mất mặt. Cũng may là Mao Diêm thực thức thời. Nói vài câu sau đó, liền cáo từ đi trước rồi. Trước khi đi còn triều Giang Hàm Hàm liếc mắt ra hiệu một phen, nhìn bộ dạng sớm đem Đinh Trường Sinh coi như Giang Hàm Hàm tình nhân trong mộng, bằng không Giang Hàm Hàm cũng không có khả năng lão sư nói khởi cái này người. Mao Diêm là như thế này nghĩ. Ngươi hiện đang làm gì, về sau có tính toán gì hay không? Khụ, ta có thế có tính toán gì không, bây giờ đang ở chúng ta chỗ đó một cái đồn công an đương liên phòng đội viên, trước lăn lộn xem đi. Giang Hàm Thiến, ngươi học ngành gì? Ta cho ngươi biết, ta nhận thức Giang Đô Đại học phụ thuộc bệnh viện rất nhiều bác sĩ, ta đương nhiên là học tập bác sĩ được rồi tịch. Giang Hàm Hàm nghiêng nhìn đầu nhìn Đinh Trường Sinh, theo cao ngay từ đầu nàng liền chú ý nam hài này. Nhưng là khi đó hắn là một thiên tài cấp nhân vật, rất nhiều nữ hài tử bao vây nhìn hắn hỏi vấn đề, nói chuyện phiếm, quật cường nàng chỉ có thể là xa xa nhìn nhìn, phát nhìn ngoan học tập, nghĩ một ngày kia có thể vượt qua hắn. Nhưng là này nhất trời còn chưa có đến. Hắn liền mất tích, không có một chút âm tín mất tích, có người nói là hắn trong nhà xảy ra chuyện, cho nên thôi học, điều này làm cho nàng thương tâm đã lâu. Mà bây giờ, nàng có thể một thân một mình đối mặt hắn, nàng tâm lý còn có chút khẩn trương đâu. Ta cảm thấy ngươi không nên ổ ở đó. Ngươi hẳn là đi ra, đến thành phố lớn đến, như vậy tiền đồ của ngươi mới có thể càng thêm quang minh, trước kia chúng ta kiến thức quá cạn, ta đến tỉnh thành một năm này nhiều đến. Ta hiện tại cũng không muốn trở về. Giang Hàm Thiến nói. Nhìn đến ngươi sắp biến thành một cái trong thành người, ta không có khả năng tại đó bên trong ngây ngô thật lâu, nhưng là trước mắt tới nói, vẫn là muốn đứng ở đó, trường học các ngươi là tự nhiên học kiểm tra sao? Có a, ngươi muốn thi tự học kiểm tra. Giang Hàm Hàm mắt sáng lên, hình như ý thức được cái gì. Ân, hiện đang khắp nơi đều phải dạy học lịch, ta cái này cao trung bằng cấp đến trong thế nào đều là một cái chướng ngại, cho nên ta nghỉ học cũng công một cái khoa chính quy bằng cấp. Có thể a, ta giúp ngươi báo danh a, ngươi muốn học ngành gì? Pháp luật a, ta nghĩ về sau nhất định có thể dùng được, mà ta nghe pháp luật chỉ cần dưới lưng đến liền có thể quá quan. Tốt, đứng vững, ta cho ngươi chụp tấm hình. Nói nhìn Giang Hàm Hàm lấy ra điện thoại hướng về Đinh Trường Sinh vỗ một tấm hình này làm Đinh Trường Sinh đều cảm thấy thực giật mình, rất rõ ràng, giống như là máy chụp ảnh quay chụp giống nhau. Nga, đây là quả táo điện thoại à? Ân, đợi một chút đem chứng minh thư cho ta sao chép một phần, ta báo danh xong gọi điện thoại cho ngươi. Nữ tử, cảm ơn ngươi, ngươi giúp ta chọn mấy bộ nội y a, vừa rồi cái kia cô bán hàng bị ta xấu hổ chạy. Ngươi nha, thật sự là, nào có một cái đại nam nhân đứng ở nơi này chọn nội y, ngươi nhìn nhìn nơi này có nam nhân sao? Giang Hàm Hàm lườm hắn liếc nhìn một cái loại này nhìn quanh sinh huy, oán trách giận dữ biểu cảm. Cứ nhiên làm Đinh Trường Sinh tâm lý không tự giác xúc động một chút. Giang Hàm Thiến cùng với Đinh Trường Sinh cùng đi bệnh viện, nhưng là bị Đinh Trường Sinh viễn cự, hắn không muốn để cho Lý Phượng Ni cảm thấy nan kham, cho nên hắn nói còn muốn tại bệnh viện ở mấy ngày. Có chính là thời gian, hơn nữa làm Giang Hàm Thiến giúp đỡ tìm một nữ tính bồi hộ, trợ giúp Lý Phượng Ni tắm rửa xuyến xuyến cái gì. Đi vào Lý Phượng Ni phòng bệnh thời điểm, bác sĩ đang tại cấp Lý Phượng Ni kiểm tra, có nhiều chỗ muốn một lần nữa băng bó. Bác sĩ, tỷ tỷ của ta không có sao chứ? Nga, không có việc gì, ít nhiều là chuyển viện đúng lúc, đặc biệt tại vô khuẩn phòng bệnh lão tiên sinh kia, nếu trễ nửa lời nói, phỏng chừng hậu quả thực khó đoán trước. Bác sĩ, tỷ tỷ của ta cái này cánh tay có khả năng hay không rơi xuống sẹo? Cái này khó mà nói, nếu như khôi phục tốt lời nói, cũng không lưu lại cái gì vết sẹo, bất quá bây giờ phải chú ý không muốn ăn nóng tính đồ ăn, không muốn ăn thức ăn cay, như vậy bất lợi cho miệng vết thương khép lại cùng tân thịt dài ra. Nga, cảm ơn ngươi bác sĩ. Nghỉ ngơi thật tốt a, kiên nhẫn chút, bảo trì tốt tâm tình, như vậy mới có thể khôi phục mau. Bác sĩ nói xong cũng đi. Đinh Trường Sinh đứng dậy đưa bác sĩ đi ra ngoài, sau khi trở về nhìn có chút khôi phục tinh thần Lý Phượng Ni. Tỷ, nghe chưa, phải giữ vững tốt tâm tình, lão bí thư chi bộ chỗ đó cũng không có việc gì, ngươi yên tâm đi, nhìn, ta mua cho ngươi quần áo. Đinh Trường Sinh đem mua được đồ vật một tia ý thức ngã vào giường bệnh phía trên. Ngươi mù mua cái gì nha, những cái này ta đều có. Lý Phượng Ni một bàn tay đồng vài thứ kia lật tới lật lui, tự nhiên nhìn thấy gia hỏa kia mua tráo tráo, còn có quần xì líp, mặt lập tức liền hồng, hơn nữa những cái này nhan sắc nàng tại nông thôn phải không dám mặc. Màu đen, màu hồng, còn có màu lam, hơn nữa kia một chút quần xì líp cư nhiên còn có vài món đều là chạm rỗng, trên, nàng thấy cũng chưa từng thấy qua, cho nên mặt đỏ hận không thể tìm một cái lỗ chui đi xuống. Tỷ, ngươi còn muốn tại nơi này ở một đoạn thời gian, ta cũng không thể trường kỳ tại nơi này cùng ngươi, nhiều mua vài món quần áo, ngươi mạnh khỏe phổ đổi một chút, còn có, ta giúp ngươi tìm cái hộ công, giúp ngươi bưng trà đổ nước, tắm rửa xuyến xuyến cái gì. Phỏng chừng mấy ngày nữa liền có thể tìm tới. Nhị cẩu, ta mình có thể đi, ngươi không nên tốn tiền tầm bậy, ta hỏi qua y tá rồi, cái phòng bệnh này một ngày liền muốn 150, quá mắc, ta hay là đi bệnh nặng phòng A, chỗ đó tiện nghi. Phượng Ni tỷ, bệnh nặng phòng quá ầm ĩ, hơn nữa không có nơi này sạch sẽ, an tâm ở, tiền không muốn ngươi còn. Ta chính là nghĩ còn cũng trả không nổi A. Lý Phượng Ni nhỏ giọng nói thầm nhìn. Vậy chỉ dùng cả đời còn. Đinh Trường Sinh cúi đầu, nhìn trên giường bệnh Lý Phượng Ni nói, hai người gần trong gang tấc, Lý Phượng Ni xấu hổ đỏ mặt, nàng biết Đinh Trường Sinh nói cái gì ý tứ, không khỏi thở dài, chậm rãi đóng phía trên ánh mắt, nàng đang chờ đợi hắn xâm phạm. Quyển thứ nhất thứ 41 chương, Phượng Ni tỷ, ta thích ngươi. Đinh Trường Sinh kéo cái ghế ngồi ở Lý Phượng Ni trước mặt. Đứa ngốc, tỷ là một ly hôn nữ nhân, làm sao có khả năng gả cho ngươi? Tỷ đời này hận nhất đúng là Vương Lão Hổ. Là hắn phá hủy tỷ cả đời, là ta chính tai nghe được là hắn muốn thả hỏa thiêu nhà ta, ban ngày vừa mới ly hôn, buổi tối liền đến đốt lửa, không phải là hắn là ai vậy đâu. Cái này, ta cũng không biết, đồn công an chính đang điều tra. Vương Lão Hổ chạy, bất quá sớm hay muộn sẽ tìm được. Ai, ta là làm phiền Hà cha, bằng không cũng sẽ không có này một kiếp. Lý Phượng Ni thương cảm nói. Phượng Ni tỷ, ta đã nói rồi, có chuyện gì ta và ngươi cùng một chỗ khiêng. Ngươi phải tin tưởng ta, ta đều nghe theo cố ngươi cả đời. Hài tử ngốc, tỷ đều nhanh 30 rồi, ngươi mới 18 tuổi, ngươi tương lai là muốn cưới nàng dâu, tỷ không xứng. Phượng Ni tỷ, ngươi không nên nói như vậy, ta nói đều là thật. Đinh Trường Sinh một phen bắt được Lý Phượng Ni tay, gắt gao không buông ra. Lý Phượng Ni trong lòng cũng là một trận cảm động, trước không nói người nam nhân này nói đúng thật giả, riêng là phần này. Thanh liền khó có thể trả sạch. Hắn nói, muốn chính mình dùng cả đời đi còn. Có lẽ về sau lại cũng sẽ không có nhân muốn mình, chính mình sẽ không xảy ra đứa nhỏ việc này đã là truyền đi láng giềng bát hương đều biết rồi, ai còn có khả năng cưới chính mình đâu. Tỷ tin ngươi lời nói, tỷ đáp ứng ngươi, cả đời trả lại ngươi nợ. Lý Phượng Ni một kích động, cư nhiên liền nói ra như vậy nói. Thật, Phượng Ni tỷ, ngươi thật đáp ứng. Đinh Trường Sinh bắt lấy Lý Phượng Ni tay, lập tức cao hứng. Đây là hắn dự kiến bên trong sự tình, nhưng là không nghĩ đến nhanh như vậy. Phượng Ni tỷ, ta cả đời đối với ngươi tốt, ta báo Giang Đô Đại học tự học kiểm tra, ngươi cũng báo cái kế toán ban học tập một chút đi. Đợi tương lai có tiền ngươi mạnh khỏe thay ta quản sổ sách, ta muốn mở công ty, làm xí nghiệp, ta muốn tránh rất nhiều tiền, đều giao cho ngươi quản nhìn được không? Nói cái gì đó, tiền của ngươi muốn giao cho ngươi nàng dâu quản, ta cũng không cho ngươi quản. Lý Phượng Ni xấu hổ suýt nói. Ngươi chính là của ta nàng dâu, vừa rồi ngươi đều đáp ứng ta. Đinh Trường Sinh một bàn tay vuốt ve Lý Phượng Ni khuôn mặt, nhỏ giọng trêu đùa. Nói bừa, ta khi nào thì đáp ứng ngươi? Lý Phượng Ni thầm nghĩ. Đây thật là tiểu hài tử bài khí, loại sự tình này sao có thể có phải hay không liền thao đi ra nói, trên mặt đỏ rực một mảnh, tâm lý cũng là ngọt ngào vô hạn, lời nói thật sự nói, Lý Phượng Ni theo một cái nữ hài biến thành một cái nữ nhân. Nàng không có trải qua ngọt ngào luyến ái quá trình, mà Đinh Trường Sinh thủ đoạn như vậy, dễ dàng liền bắt được trái tim của nàng, cho dù không có lần này hỏa hoạn, không có Đinh Trường Sinh hiện tại chạy trước chạy sau lấy lòng, nàng cũng không có khả năng kiên trì bao lâu. Ngọt ngào ma quỷ một khi rời đi nhà giam, liền vĩnh viễn cũng giam không được. Không có sao. Ta thử lại lần nữa. Nói nhìn, Đinh Trường Sinh một cái cúi người, lại đem Lý Phượng Ni môi thơm ngậm tại miệng bên trong, tùy ý nhựu lẩm bẩm. Quyển thứ nhất thứ 42 chương mấy ngày nay Đinh Trường Sinh cảm giác được đây là mình đời này nhanh nhất nhạt thời gian, cùng Lý Phượng Ni khanh khanh ta ta, cùng Giang Hàm Hàm nói chuyện nhân sinh cùng lý tưởng. Hắn thật sự là không có phát hiện nguyên lai cái này tên là Giang Hàm Hàm nữ hài nguyên lai là như vậy hay nói. Ấn tượng trung tại đến trường kia mình và nàng hình như không có nói qua nói. Đây là ngươi thư, ta đều mang cho ngươi đến đây, mệt chết ta, nhìn ngươi rất nhiều tiền bộ dạng, nếu không giữa trưa mời ta ăn cơm đi. Giang Hàm Hàm thăm dò tính hỏi. Tại nàng ấn tượng bên trong, Đinh Trường Sinh vẫn là cái kia thực treo, đối với bất luận kẻ nào đều thực không kiên nhẫn người. Không biết một năm này nhiều đến, Đinh Trường Sinh đã trải qua như thế nào nhân sinh chuyển biến, hắn sớm thấp kiêu ngạo đầu. Hắn hiện tại càng ngày càng thực tế, theo vì sinh hoạt chính là hiện thực. Tốt, ngươi nói địa phương A, ta đối với nơi này không quá quen thuộc. Vậy đi trường học của chúng ta nhà ăn A, chỗ đó cơm cũng không tệ lắm. Không đi, các ngươi chỗ đó ăn cơm có thể hoa vài cái tiền, đừng cho ta tiết kiệm tiền. Ta về sau không có khả năng bình thường đến nơi này, cho nên rất nhiều việc vẫn là muốn ngươi giúp đỡ, mời ngươi ăn cái cơm cũng là phải làm. Đinh Trường Sinh thực chân thành nói. Vậy thì tốt, ngươi chớ có trách ta tể ngươi a, vậy chúng ta đi ăn mập bò a. Giang Hàm Thiến nói. Kỳ thật những chỗ này nàng đều đi qua, chẳng qua nàng không biết Đinh Trường Sinh có tiền hay không. Nhưng là lại ngượng ngùng hỏi, sợ hãi bị thương lòng tự ái của hắn. Đi. Thư cho ta, nhiều như vậy, này được khi nào thì nhìn xong a, ta cũng không biết có thể hay không quá a. Ngươi dám chắc được, nhớ ngày đó ngươi là cỡ nào ngưu xoa người a. Khi đó chúng ta đàm luận nhiều nhất đúng là cái này học kỳ ai có thể vượt qua ngươi, nhưng là mỗi khi thành tích sau khi đi ra, chúng ta đều là vô cùng thất vọng, ai, ngươi khi đó có phải hay không đặt đắc ý à? Giang Hàm Hàm hỏi. Khụ, vậy cũng là chuyện đã qua. không đề cập nữa, hiện tại muốn sách đúng là như thế nào kiếm nhiều tiền hơn, đây mới là quan trọng nhất, ngươi cứ nói đi. Đinh Trường Sinh con buông dạng, làm Giang Hàm Hàm tâm lý có hơi thất vọng. Điều này cũng không có gì, dù sao Đinh Trường Sinh khi lăn lộn xã hội người rồi, mà Giang Hàm Thiến vẫn là không có một người ra ngà voi tháp tiểu nữ hài mà thôi, một cái còn thích nằm mơ tiểu nữ hài. Hai người lập tức trầm mặc. Cứ như vậy đi. Ai? Ai? Hai người có cơ hội đồng thời mở miệng nói chuyện. Ha ha, ngươi nói trước đi, nữ sĩ ưu tiên. Đinh Trường Sinh nói. Ân, ta muốn nói cái gì đến, quên đi, cũng là ngươi trước tiên là nói về a. Giang Hàm Hàm sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng nói. Nga, ta là muốn hỏi một chút, ta tỷ hộ công tìm thế nào, ta mấy ngày nữa khả năng liền phải đi về, ta lo lắng nàng chính mình tại nơi này. Nga, việc này a, mau tìm đến. Không có việc gì, ngươi yên tâm, ngươi chính là đi, còn có ta nha, yên tâm đi, ai đúng rồi, tỷ tỷ ngươi. Ta ấn tượng ngươi có vẻ không có tỷ tỷ a, nên không có khả năng là như vậy tỷ tỷ a. Giang Hàm Thiến cười có ám muội. Đinh Trường Sinh tâm lý một trận khẩn trương, nữ nhân giác quan thứ sáu thấy thật đúng là linh a, nên không có khả năng là đoán mò a. Chính xác là của ta một cái thân thích, không tin đợi một chút ta dẫn ngươi đi gặp nàng một chút. Đinh Trường Sinh cố nén nội tâm kích động, vô liêm sĩ biên nói dối. Tốt lắm, ta tin ngươi. Giang Hàm Thiến, ngươi đi làm gì à? Hai người đang nói chuyện, bên cạnh ba cái cậu bé, một đám xuyên dáng vẻ lưu manh, nhìn qua cũng không phải là cái gì tốt đứa nhỏ. Ta đi làm gì mắc mớ gì tới ngươi, phát ra. Giang Hàm Hàm nghe thế âm thanh, gương mặt chán ghét tràn đầy hài lòng, nhưng là nhìn bộ dạng Giang Hàm Thiến nhận thức mấy cái này người. Đấy, tiểu tử, ngươi là nơi nào toát ra, ta cảnh cáo ngươi. Về sau cách xa Giang Hàm Hàm xa một chút, bằng không lời nói, ta chặt bắp đùi của ngươi. Đóa bắp đùi của ta, dựa vào cái gì nha? Đinh Trường Sinh vừa nhìn thấy là ba người, trong lòng cũng có chút nhút nhát, nhưng là hiện tại không thể luống cuống. Không tại sao, bởi vì có nữ hài tại bên người, nếu như phía sau rút lui, như vậy tại đây cái nữ hài trong mắt kia thì xong rồi, thuyết minh ngươi là một tên hèn nhát, cho nên Đinh Trường Sinh kiên trì cũng phải phía trên. Bất quá cũng may là thường xuyên cấp Hoắc Lữ Tốt gia nấu nước. Mấy ngày nay thể cốt tráng kiện không ít, hơn nữa theo lấy Trương Cường học tập cầm nã cách đấu, cũng học xong mấy chiêu, nhưng là muốn đối phó ba người, lòng hắn một điểm nắm chắc đều không có. Ha ha, tiểu tử này, miệng còn rất cứng rắn. Ta cho ngươi biết, liền bởi vì Giang Hàm Hàm sớm muộn là của ta nữ nhân, ngươi dám động của ta nữ nhân, có tin ta hay không làm thịt ngươi. Ba người trung đầu lĩnh gia hỏa đột nhiên nổi giận, còn lại còn nói Giang Hàm Hàm là hắn nữ nhân. Đinh Trường Sinh cũng là nam nhân, hơn nữa còn là hàng thật giá thật nam nhân, quan trọng hơn chính là hiện tại cũng là thời kỳ trưởng thành, là một dễ dàng xúc động tuổi tác. Vương Đại Hổ, ngươi trong miệng phun cái gì phẫn, ngươi là ai nữ nhân a? Lại nói bậy đem đầu lưỡi ngươi rút ra tin hay không? Bạc ta đầu lưỡi, ngươi bạc nha, ta ước gì đâu? Cái này kêu Vương Đại Hổ gia hỏa quả thật là đủ hổ, nhất cúi đầu, đem đầu lưỡi đưa ra đến, giống như là nóng không được cẩu giống nhau. Cáp đạt hướng đi Giang Hàm Thiến. Giang Hàm Hàm sợ tới mức hướng đến phía sau vừa lui, vừa vặn lui đến Đinh Trường Sinh trên người, không khỏi quay đầu vừa nhìn, nhưng là đã bị Đinh Nhị bắt trong mắt lửa giận dọa nhảy dựng, như vậy giết chết nhân đều có khả năng. Chính nghĩ khuyên hắn một chút không nên vọng động thời điểm. Vương Đại Hổ đã tới gần nàng bên người, đúng lúc này, nàng nhìn thấy Đinh Trường Sinh tay nâng thư rơi, chỉ nghe thấy bịch một tiếng, Vương Đại Hổ ngã xuống dưới chân của nàng. Hình pháp. Quả thật là thật lợi hại, đối phó như vậy lưu manh, phải dụng hình pháp, hai người các ngươi, ai trước thượng. Quyển thứ nhất thứ 43 chương ai cũng không nhìn thấy Vương Đại Bưu là như thế nào bị Đinh Trường Sinh lập tức cấp đánh ngã xuống đất. Nhưng là Giang Hàm Hàm nhìn thấy, chỉ dùng để hình pháp. Gáy sách đập vào trên đầu, nhất định là tạp hôn mê. Trời ạ, hình pháp là chính mình cấp hắn thư bên trong cuối cùng một quyển. Bưu ca, ngươi không sao chứ, bưu ca, tỉnh a. Bên cạnh theo lấy hai cái ngựa chết ngồi xuống lắc lư Vương Đại Bưu. Hỏng, xảy ra nhân mạng, nhanh chút báo cảnh sát a. Không cần báo cảnh sát, ta chính là cảnh sát, ta tự mình đã trải qua Vương Đại Bưu đánh lén cảnh sát. Đợi một chút, đợi cảnh sát đến đây, các ngươi đi vào chung nói rõ ràng là xảy ra chuyện gì là được. Đinh Trường Sinh tuy rằng cũng thực nghĩ ngồi xuống nhìn nhìn Vương Đại Hổ thế nào, chính mình vừa rồi kia kính khiến cho cũng không nhẹ. Nhưng là nếu như phía sau chịu thua, hai cái, này gia hỏa chắc chắn sẽ ồn ào, vạn nhất thật đem cảnh sát gọi tới cũng không phải là chuyện tốt, dù sao đây là tại tỉnh thành, không phải là tại Lâm Sơn Trấn. Vì thế vừa nói, biên tướng chính mình căn cứ chính xác món cho hắn lưỡng lung lay hạo. Ai biết nhìn không thấy rõ. A, như vậy a, chúng ta còn có việc, thì không đi được, việc này cùng chúng ta cũng không có quan hệ, chúng ta đi rồi. Nói xong hai người chạy đi bỏ chạy, Đinh Trường Sinh biết, này liền cái gia hỏa khẳng định có vấn đề. Bằng không nói không có khả năng như vậy sợ hãi đi cục cảnh sát. Này, chưa chết, không chết nhanh chóng. Đinh Trường Sinh cúi người dùng ngón tay đầu thử một chút, còn có khí, hơn nữa thực đều đều, thật nghĩ đi tiểu đem hắn tưới tỉnh. Nhưng là bên cạnh còn có cái nữ hài, cho nên lại triều Vương Đại Hổ đá hai chân. Lại qua một hồi, Vương Đại Hổ từ từ tỉnh dậy, nhìn xung quanh, chỉ nhìn thấy Đinh Trường Sinh cùng Giang Hàm Thiến trạm tại bên cạnh chính mình thân thể không xa. Mà chính mình hai cái đồng lõa sớm không thấy bóng dáng. Còn đánh ư, hiện tại chúng ta tiến hành một cái nam nhân ở giữa quyết đấu, như thế nào đây? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi lại dám đánh ta, ngươi có biết hay không ta là ai? Vương Đại Hổ sờ sờ đầu của mình, hiện tại còn có điểm choáng váng đâu. Ngươi là ai ta không liên quan tâm, nhưng là ta là ai? Ngươi biết không, ngươi không phải mới vừa nói Giang Hàm Hàm là của ngươi nữ nhân sao, ta cho ngươi biết. Kịp thời dẹp ý niệm này, nàng là của ta nữ nhân, ngươi muốn là lúc sau còn dám cuốn lấy nàng, ta gặp lại sau ngươi liền trực tiếp đánh gãy hai chân của ngươi, ta cho ngươi cả đời này đều tại con đường này phía trên xin cơm. Nhìn chỗ đó, cái kia bò nhìn xin cơm, về sau ngươi liền giống như hắn. Thuận theo Đinh Trường Sinh ngón tay phương hướng, chỗ đó quả nhiên có một người tại xin cơm, cảnh này khiến Vương Đại Hổ không rét mà run, hắn cũng nghĩ kiên cường một điểm. Nhưng là Nề Hà vừa mới bị đánh choáng váng, bây giờ còn chưa có chậm tới đây chứ, cho nên, liền mạnh miệng cũng không dám nói. Chúng ta đi. Đinh Trường Sinh cầm lấy trên mặt đất sách vở, chụp phía trên bụi đất, nhấc duỗi tay. Nắm ở Giang Hàm Hàm yêu kiều rất nhỏ eo, lập tức đi về phía trước, cái kia tư thế, thật sự là đẹp trai ngây người. Ông đủ chưa, còn không thả ra. Vượt qua một đầu phố, Giang Hàm Hàm hợp xấu hổ nói. Nga, thực xin lỗi, vừa rồi ngượng ngùng. Quên đi, việc này hay là ta cảm ơn ngươi a, hôm nay ta mời ngươi ăn cơm. Gia hỏa kia là ai a, ngươi có vẻ nhận thức hắn. Ngươi nói Vương Đại Bưu a, đúng vậy a, nhận thức. Ta sao ngươi là tại một lần tụ hội thượng nhận thức. Theo khi đó bắt đầu hắn liền cuốn lấy ta, phiền chết rồi, ngươi hôm nay thay ta giáo huấn một chút hắn, thật là lớn mau lòng người a, hôm nay nhiều lắm ăn một chén cơm, có khoa trương như vậy sao? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Tại sao không có, ba ta là làm phòng địa sản sinh ý, từ ta thi lên đại học sau đó, việc buôn bán của hắn cũng làm càng lúc càng lớn hiện tại cũng làm được tỉnh thành. Lần đó tụ tập lại không biết là ai an bài. Dù sao ta cùng ta ba cũng đi, đến mới biết được đều là tỉnh thành thương giới cự tử, nhà giàu thiên kim thiếu gia, cũng không thiếu quan viên cùng quan nhị đại, quả thực chính là một cái thân cận đại hội, phiền chết ta, Vương Đại Hổ cái này tai họa cũng chính là khi đó chọc lên. Hôm nay thật sự là ra nhất khẩu ác khí. Ha ha, nguyên lai ngươi vẫn là một cái phú nhị đại a, thật sự là xem thường ngươi. Bữa cơm này ngươi không mời ai thỉnh. Đinh Trường Sinh trêu đùa. Ngươi nằm mơ đi, cái gì phú nhị đại a? Ta là nhất thầy thuốc được không? Của ta lý tưởng chính là đương một cái cao minh bác sĩ, vì bệnh nhân trị liệu bệnh đau đớn, muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Đinh Trường Sinh, ta phát hiện ngươi bây giờ trở nên thế lợi, há mồm ngậm miệng tiền. Ngươi trước kia kiêu ngạo đi đâu vậy? Ta đối với ngươi hiện tại tư tưởng thật sự là thực thất vọng. Giang Hàm Thiến nói nửa đùa nửa thật nói, những lời này nàng sớm liền muốn nói, nhưng là bất hạnh không có cơ hội thích hợp, hiện tại chung làm nói ra. Đinh Trường Sinh cười cười không nói gì. Như thế nào, bị ta nói trúng a, ta nhìn ngươi chính xác là thay đổi. Giang Hàm Thiến nói. Giang Hàm Hàm, mọi người là trở nên, Chính là thay đổi tốt hơn vẫn là đồi bại mà thôi, ngươi không biết ta một năm này đã trải qua cái gì. Ta muốn quá cơm, ta cũng làm qua trộm đạo sự tình, tại láng giềng Bắc Hương, ta Đinh Trường Sinh cơ hội là biến thành một đống thối cứt chó, ta phát thề, ta sau này không bao giờ nữa muốn quá cuộc sống như thế, đây là nội tâm của ta. Loại này hiện tại càng ngày càng mạnh, ta sợ hãi lại trở lại quá khứ, cho nên ta liều mạng tìm cơ hội tránh nhiều tiền hơn, đây là ngươi nói, ta đồi bại rồi. Không phải là, ta thật không biết tại thân ngươi phía trên cuối cùng xảy ra chuyện gì việc. Một năm kia sắp thi vào trường cao đẳng thời điểm, phụ mẫu ta tại trong lũ bất ngờ song song gặp nạn, ngươi có biết, ai cũng khó mà tiếp nhận sự thật này, trên cái thế giới này đối với ngươi quan trọng nhất người lập tức cũng không có. Ta thật sự là khó có thể tiếp nhận, khi đó ta liền giống như choáng váng, cho nên chờ ta trở lại muội đến, cuộc sống không còn phải tiếp tục ư, cho nên, ta đặt sợ hãi lại trở lại quá khứ, ta chỉ có về phía trước nhìn. Đi về phía trước, khoảnh khắc cũng không thể dừng lại. Đinh Trường Sinh che mặt, nước mắt trên ngón tay khâu chảy ra. Quyển thứ nhất thứ 44 chương Giang Hàm Hạm nhất thời có vẻ có chút chân tay luống cuống. Nàng chưa từng có gặp qua cậu con trai ở trước mặt mình khóc. Cho nên nàng căn bản không biết nên như thế nào đi khuyên bảo, nhưng là có một loại cảm giác đó là thật sâu đau nhói nàng tâm, thì phải là Đinh Trường Sinh thật trải qua không phải của mình cảnh ngộ, bằng không nói không có khả năng biểu hiện quyết tuyệt như vậy. Có lẽ chính mình thực có lỗi, kinh nghiệm của mình đều là theo phía trên thư cùng tivi nhìn đến, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng là thật sự trải qua kia một chút hiện thực vô cùng cuộc sống. Thực xin lỗi, ta không biết là như vậy. Ta cũng không biết ngươi đi qua việc này, cho nên. Không có việc gì, hôm nay thất thố, ngượng ngùng. Đinh Trường Sinh nhanh chóng tiếp nhận Giang Hàm Hàm đưa qua khăn tay, chợt liền khôi phục thanh xuân rực rỡ biểu cảm. Đinh Trường Sinh, ta có thể hay không cùng ngươi thương lượng một sự kiện. Nhìn đến Đinh Trường Sinh hiện tại trạng thái, không biết vì sao, Giang Hàm Hàm đột nhiên muốn giúp ban cái này đã từng thần tượng của mình. Chuyện gì? Đinh Trường Sinh cũng là sững sờ. Ta ba ba tuy rằng hiện tại làm sinh ý không phải rất lớn. Nhưng là tạm được, ngươi xem ta a, một nữ hài tử, vẫn là học y, cho nên căn bản ban không lên hắn, hắn liền tại trong nhà thường xuyên ai tháng, nói ta nhập sai rồi đi, kiên quyết muốn cho ta đón hắn ban, Đinh Trường Sinh. Chúng ta coi như là đồng học thêm bằng hữu a, như thế nào, nhìn tại chúng ta đồng hương phân thượng. Giúp ta một chút ba, như thế nào, tiền lương ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Giang Hàm Hàm cẩn thận nói, một bên còn nhìn Đinh Trường Sinh sắc mặt. Giang Hàm Hàm, ta minh bạch ý tứ của ngươi, cảm ơn ngươi, ta trước mắt còn không nghĩ đến tỉnh thành đến phát triển kế hoạch, đợi chút đi, chờ sau này có cơ hội ta nhất định đến, gần nhất mấy năm này ta vẫn là nghĩ ở quê hương làm chút chuyện. Ta cái này hương ba lão nhất thời vẫn không thể thích ứng tỉnh thành cuộc sống. Tìm cớ, có phải hay không gia hương có không bỏ xuống được người? Giang Hàm Hàm tuy rằng tâm lý vô cùng thất lạc, nhưng là vẫn là hay nói giỡn nói. Sao có thể chứ, ta chỉ nghĩ ở quê hương làm chút chuyện, hơn nữa của ta vốn là ý nguyện cũng không phải là việc buôn bán. Không phải là việc buôn bán, vậy ngươi muốn làm gì? Còn không có nghĩ kỹ. Ta chẳng qua là cảm thấy nhiều tiền là chuyện tốt. Nhưng là tiền nhiều hơn nữa ước cứu vẫn là một cái dân chúng, ngươi nói là không phải là, tiền càng nhiều, nguy hiểm càng lớn, cho nên không có bản lĩnh bảo vệ tiền của ngươi, tình nguyện không có số tiền này. Ý của ngươi là, ta không có gì ý mắc. Chính là nói bừa, yêu không còn sớm, ta còn muốn hồi bệnh viện, lần khác tìm ngươi nữa. Được rồi, Đinh Trường Sinh. Ta thế nào cảm giác ngươi và trước kia không giống? Nga! Không đồng nhất tường rồi, nói không ra, chính là như vậy nhất loại cảm giác. Giang Hàm Thiến trả lời có chút hứng thú nháo sang. Ngươi hỏi Hùng Điên Cốc cái gì đẹp nhất, câu trả lời của hắn nhất định là nữ Điên Cốc. Không cần hoài nghi hắn thưởng thức trình độ, chính là vị trí hoàn cảnh khác biệt, ngươi bây giờ là sinh viên. Ta là một cái tại xã hội phía trên đã trải qua có lẽ ngươi cả đời cũng không có khả năng trải qua sự tình, cho nên đây là hoàn cảnh thay đổi nhân. Đinh Trường Sinh, đây là biến hóa của ngươi một trong, ngươi trước kia là sẽ không nói như vậy lời nói dí dỏm. Ha ha, trước kia có lẽ nói qua, chính là ngươi không biết mà thôi, ngươi nếu muốn nghe, về sau có chính là cơ hội. Cùng Giang Hàm Hàm phân biệt sau đó, Đinh Trường Sinh bước chậm tại tỉnh thành một đầu phồn hoa đường phố phía trên. Tuy nói nơi này cách bệnh viện còn có tốt mấy con phố, nhưng là tại nông thôn đi quen Đinh Trường Sinh vẫn là tuyển chọn đi hồi bệnh viện. Nhất chiếc Mercedes 600 cấp bách sử tại giang đô thị đường phố phía trên, một cái xinh đẹp nữ nhân ngồi tại ghế sau. Tựa đầu dựa ở ô tô trên giường, xuyên qua hơi hơi màu trà thủy tinh hướng ra phía ngoài nhìn, rất khó nói nàng đang nhìn cái gì, có lẽ không có gì cả nhìn. Kỳ thật nàng một chút cũng không nghĩ vậy cái tỉnh đến, nơi này là nàng vĩnh cửu tổn thương tâm nơi. Nhưng là nàng không có cách nào, nàng mất tích đã hơn một năm, nhìn nhìn từ từ già cả phụ thân, nàng phải trêu chọc công ty nặng ngạc nhiên lúc, nàng nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh, tuy rằng không phải là rất rõ ràng, nhưng là nàng xác định. Đó chính là hắn, cái kia cho dù là lại làm nhiều tiền cũng không cách nào báo đáp hắn ân tình người, tuy rằng cho hắn 100 vạn. Vậy chỉ có thể là làm chính mình, đã dễ chịu một điểm, thời gian càng lâu, nàng càng nghĩ đãi ký đoạn thời gian kia. Nhưng là trí nhớ lại càng ngày càng rõ ràng. Long Thúc, dừng lại đến, dựa vào một bên. Nữ nhân nhỏ giọng nói. Vâng. Không hỏi vì sao, chỉ làm chính mình sự tình. Thanh, Long Thúc đem xe chậm rãi ngừng tại bên cạnh lộ, hắn theo bên trong kính chiếu hậu nhìn thấy tiểu thư trong mắt không giống với đồ vật. Dương Phụng Tê xoay người, xuyên qua cửa sổ thủy tinh đi tìm Đinh Trường Sinh thân ảnh, nhưng là lúc này Đinh Trường Sinh lại gặp phải phiền toái. Hắc, tiểu tử, như thế nào, cùng ta chơi, có biết hay không đây là địa bàn của ai, Giang Hàm Hàm cái kia cô gái nhỏ là của ta. Ta lặp lại lần nữa. Vương Đại Hổ cơ hồ là điên cuồng hô, hôm nay không hiểu được bị nhân đập một cái, trở về càng nghĩ càng uất ức, vì thế tụ tập mấy tên côn đồ. Trong tay thao thiết côn cùng bắn tấn đao liền đi ra tìm Đinh Trường Sinh. Thật đúng là xảo, đưa tiễn Giang Hàm Hàm sau đó, Đinh Trường Sinh lại đường cũ trở về, cho nên vừa vặn làm Vương Đại Hổ gặp. Ta nói ngươi là không phải là chút rùi bọ, như thế nào khắp nơi đều có ngươi a, có phải hay không vừa rồi tạp không đủ ngoan? Tiểu tử ngươi trí nhớ võ kém. Đinh Trường Sinh nhìn quanh một chút, tổng cộng là 5 người, người người trong tay đều có gia hỏa. Đã thành hình nửa vòng tròn vây Đinh Trường Sinh. Tuy rằng miệng hắn thượng còn tại cứng rắn, nhưng là đã đang suy nghĩ như thế nào chạy trốn. Đánh không lại bỏ chạy, đây là lão nhân gia danh ngôn, quyết không thể ăn thua thiệt trước mắt. Quyển thứ nhất thứ 45 chương, Long Thúc, đi giúp hắn. Dương Phụng Tê lo lắng phân phó nói. Tiểu thư, chúng ta lần này là đến khảo sát đầu tư. Còn chưa phải nhiều việc tốt. Tuy rằng ta không biết ngươi vì sao coi trọng như vậy hắn, nhưng là lão bản nơi đó là sẽ không đáp ứng. Long Thúc là nhìn Dương Phụng Tê lớn lên, hắn cũng biết lão bản Dương Đại Vĩ tâm tư. Thì phải là muốn cấp chính mình nữ nhi này tìm dựa vào sơn, bằng không lời nói, chính mình gia tộc này xí nghiệp là không có bảo đảm, một khi hắn sau trăm tuổi, Dương Phụng Tê có phải hay không có thể chống đỡ đi xuống, kia vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Nhưng là cái kia dựa vào sơn tuyệt đối không có khả năng là trước mắt cái kia tên côn đồ, đây là Long Thúc đối với Đinh Trường Sinh đánh giá. Đi thôi, ta tâm lý nắm chắc. Dương Phụng Tê mặc dù ở nói chuyện, nhưng là ánh mắt theo chưa từng rời đi Đinh Trường Sinh. Long Thúc thở dài một tiếng, mở cửa xe hướng về phía sau đi đến. Như thế nào, tiểu tử, ngươi nếu quỳ xuống cầu ta, kêu ta tam tiếng cha, ta liền dù ngươi. Bất quá ngươi muốn là lúc sau còn dám dây dưa Giang Hàm Hàm, ta thấy ngươi một lần đánh một lần. Ai đánh ai còn chưa nhất định, Vương Đại Bưu, không phải là ta hù dọa ngươi, ta cũng không tin ngươi 24 giờ có mấy cái này nhân cùng nhìn ngươi, chỉ cần để ta bắt được một lần, ta khẳng định làm tàn ngươi. Đinh Trường Sinh đã xem trọng. Chính mình bên phải tên tiểu tử kia nặng chính là một cái gậy bóng chày, tương đối ở những người khác tới nói, chính là đánh tại trên người, cũng là nhẹ nhất. Vì thế liền nghỉ hoạt động bước chân theo bên kia đột phá vòng vây. Này! Đại gia, tại sao là ngươi à? Ngẩng đầu muốn chạy Đinh Trường Sinh phía sau nhìn thấy đến gần Long Thúc. Hắc hắc, tiểu tử ngươi tại sao lại gây họa á? Những người này là ai à? Ngươi kiếm nhân gia tiền. Kiếm bọn hắn tiền. Ha ha, chỗ nào à? Là bọn hắn kiếm ta tiền, tổng cộng kiếm ta 25 vạn, bọn hắn đây là đen ăn đen. Không nghĩ cho, nghĩ diệt khẩu a. Đinh Trường Sinh nghe được Long Thúc nói như thế, không khỏi trả đũa. Chết lão đầu, ngươi là ai a, cút sang một bên. Không muốn xen vào việc của người khác, bằng không lời nói, liền ngươi một khối đánh. Vương Đại Bưu hung ác nói, nhất là Đinh Trường Sinh nói hắn nợ tiền thời điểm, phổi của hắn quả thực muốn chọc giận nổ. Ha ha, ta phiền nhất nhân gia nói ta là chết lão đầu. Tiểu tử, ngươi trước đi vào trong xe, lão bản ta đang đợi ngươi, mấy cái này không biết tôn kính lão nhân gia hỏa, ta muốn thật tốt thu nâng bọn hắn. Long Thúc nói xem mặt thượng lộ ra gương mặt sát khí. Tốt thấu, đại gia, ngươi cẩn thận một chút. Những cái này đồ chó con xuống tay ngoan. Đinh Trường Sinh thi nhiên phất phất tay, lướt qua vài người ly khai vòng vây, mà mấy cái này nhân nhìn đến đột nhiên xuất hiện Long Thúc, cư nhiên không biết làm sao phóng Đinh Trường Sinh ly khai. Ai, đúng rồi bọn hắn kiếm ngươi bao nhiêu tiền? Long Thúc thật đúng là phối hợp vô cùng tốt. 25 vạn, đừng quên làm bọn hắn đánh kiếm đầu, số tiền này cấp đại gia ngài mua rượu uống rồi. Đinh Trường Sinh vẫy vẫy tay hướng Bôn Trì Xa đi đến. Hắn thật sự là thực muốn gặp đến Dương Phụng Tê, tuy rằng hắn biết mình đời này là không có khả năng cùng Dương Phụng Tê có chuyện xưa, bởi vì đó là nhất chim Phượng Hoàng, một cái nít cái trọng sinh Phượng Hoàng. Xin chào, không nghĩ tới đời này còn có thể nhìn thấy ngươi. Đinh Trường Sinh mở cửa xe, không có đi vào, nhìn thấy cái kia không giống với, làm người ta cảm giác cao không thể chạm Dương Phụng Tê. Đinh Cảnh Quan, ngươi mạnh khỏe, tiến đến ngồi đi. Dương Phụng Tê nhoẻn miệng cười, cái loại này nhìn quanh sinh tình tư thái khiến cho Đinh Trường Sinh ngẩn ngơ. Dương Phụng Tê hơi hơi thò người ra, đưa ra vô cùng mịn màng xanh nhạt tay ngọc. Nga, ngươi mạnh khỏe. Đinh Trường Sinh hơi hơi cúi đầu, vươn tay cùng Dương Phụng Tê dính một chút liền buông ra. Đinh Cảnh Quan tại sao sẽ ở tỉnh thành? Dương Phụng Tê tâm lý nghĩ, nhất định là được đến chính mình cho hắn cái kia 100 vạn, thao đến tỉnh thành đến chơi, rốt cuộc là người trẻ tuổi, trong mắt chỉ có ngoạn, nàng như vậy nghĩ Đinh Trường Sinh, nàng quên mất nàng mình mới nhiều. Chính là một năm kia nhiều nhốt cuộc sống, đã khiến nàng quên mất chính mình số tuổi thật sự, có đôi khi nàng thật làm xong cứ như vậy trải qua một đời ý nghĩ, là trước mắt người nam nhân này cho nàng lần thứ hai sinh mệnh. Ta có hai cái bằng hữu bỏng vô cùng nghiêm trọng. Bây giờ đang ở tỉnh thành phụ thuộc bệnh viện nằm viện trị liệu, ta nhìn. Đinh Trường Sinh giải thích. Nga, đừng lo a. Đã ổn định, còn cần một đoạn thời gian khôi phục. Ngươi đây là đến. Đinh Trường Sinh thăm dò tính hỏi. Ta không sao, chính là nhìn. Dương Phụng Tê nói. Đinh Trường Sinh vậy mới không tin nàng là nhìn, như vậy ô tô chẳng phải là mọi người đều có thể có, hơn nữa, cái này Hoa Giang tỉnh là thương thế của nàng tâm nơi. Theo cho chính mình nhiều tiền như vậy hàng liền có thể thấy được lốn đốn, Dương Phụng Tê không muốn để cho nàng sự tình truyền bá ra ngoài, cho nên này Hoa Giang tỉnh nhất định là có thể thiếu đến tựu ít đi đến, có thể không đến khẳng định sẽ không đến. Thành thật sẽ không nói đến nhìn cái gì. Nga, Dương Tiểu Thư, nếu như không có chuyện gì, ta đi về trước rồi, bệnh viện còn có bệnh nhân cần ta chiếu cố. Ân, Đinh Cảnh Quan, buổi tối có thì giờ rảnh không, không bằng ta mời ngươi ăn một bữa cơm a. Dương Phụng Tê thăm dò tính hỏi. Cái này, được rồi, điện thoại của ta vẫn là cái kia hào, Dương Tiểu Thư định ra đến gọi điện thoại cho ta là được, ta chính mình đi. Quên đi, ta nhất định địa phương tốt, sẽ làm Long Thúc đến đón ngươi. Dương Phụng Tê nhàn nhạt nói. Đinh Trường Sinh không nói gì thêm, đóng cửa xe rời đi. Xa xa Long Thúc không biết dùng thủ đoạn gì, đã là đem vài cái gia hỏa đều rơi té xuống đất, Vương Đại Hổ chính nằm bò trên đất viết nhìn cái gì. Đinh Trường Sinh cười nhẹ, Dương Phụng Tê thuộc hạ người đều như vậy khó dây vào, hắn cảm giác chính mình vẫn là cách khá xa một điểm thì tốt hơn, hắn hiện tại đã không có một điểm khải thúc Dương Phụng Tê tâm tư. Hắn đã là một cái nam nhân, mà không là một cái cậu bé rồi, nam nhân đều rất rõ ràng mình muốn cái gì, cùng với có thể hay không thực hiện, mà cậu bé chỉ suy nghĩ muốn cái gì, không suy nghĩ có thể hay không thực hiện mục tiêu của chính mình. Quyển thứ nhất thứ 46 chương Đinh Trường Sinh hoàn toàn có thể không đi. Nhưng là lòng hiếu kỳ khiến cho hắn không hề nghi ngờ tiếp nhận rồi Dương Phụng Tê mời, hắn giờ phút này, liền đứng ở bệnh viện đại môn bậc thang phía trên, nhìn phía xa kia chiếc Mercedes xe chậm rãi lái qua. Không nghĩ tới ngươi còn thật dám đến. Ngồi vào xe sau đó, Long Thúc khuôn mặt lộ ra một chút cân nhắc không chừng nụ cười. Long Thúc, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ ngươi còn sẽ giết ta? Ta nói rồi không giết ngươi ư, ta giết nhiều người, nhưng là duy chỉ có không giết ngươi dạng người này. Nga, ta đây an tâm, ai, Long Thúc, tại sao vậy, ta không đủ tư cách. Bởi vì bản thân ngươi đã đủ choáng váng, ta không thích giết nhất cái kẻ ngu. Có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh sợ hãi hỏi. Tiểu tử, ngươi có biết tiểu thư của chúng ta là thân phận gì sao? Cái này, còn thật không rõ ràng lắm, thỉnh Long Thúc chỉ giáo. Đàm không lên, cũng không có cái này nghĩa vụ, bất quá ta ngược lại có lời khuyên, không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe. Long Thúc, dù nói thế nào ta cũng là người quen cũ. Ta lại là cái tiểu bối, có cái gì nên không nên nói, ngươi nói chính là, ta coi như là nghe ông nội của ta lải nhải. Ha ha, ngươi tên gia hỏa này, còn có điểm thông minh kính, bất quá, ta cũng không nguyện kêu tôn tử của ngươi. Không sao cả, dù sao tại nhìn thấy ngươi phía trước, ta thấy ai cũng được ra vẻ đáng thương. Đinh Trường Sinh nói. Mặc kệ ngươi tin hay không, ngươi tốt nhất vẫn là cách xa tiểu thư xa một chút, đối ngươi như vậy có chỗ tốt. Ta biết, chỉ thế này một mặt, sau này sẽ là đại lộ hướng lên trời cắt đi nửa bên. Đinh Trường Sinh không chút do dự nói. Tốt, tiểu tử, ngươi đủ thức thời, đây là cho ngươi tưởng thưởng, bất quá, ngươi muốn chính mình đi muốn. Long Thúc vừa lái xe, một bên theo nông trong túi lấy ra một trang giấy đưa cho sau tọa Đinh Trường Sinh. Đây là cái gì? Chính mình nhìn. Long Thúc không thèm nhắc lại. Đinh Trường Sinh có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ lại cấp chính mình một tờ chi phiếu? Bất quá mở ra vừa nhìn, không khỏi cười phun, lại là Vương Đại Bưu đánh hạ kiếm đầu, nay mượn Đinh Trường Sinh 50 vạn nguyên dùng cho quay vòng, một tuần nội hoàn thành, nếu không dựa theo ngày hơi thở 10% thu lợi tức. Vương Đại Bưu. Ta nói Long Thúc, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, Vương Đại Bưu tên côn đồ cắt ké này có thể có nhiều như vậy tiền. Ngươi không biết, Vương Đại Bưu không có tiền. Nhưng là cha hắn có tiền, ta lần này bồi tiểu thư đến Giang Đô. Chính là tìm đến đầu tư đồng bạn, ngươi có thể đi thử một lần, nhưng là tốt nhất nghĩ xong, bằng không lời nói, có mệnh lấy tiền, mất mạng hoa tiền. Nga, kia vẫn là cấp Long Thúc ngươi đi muốn, toàn bộ cho ngươi. Ta hiện tại không thiếu tiền, cần nhiều tiền làm gì? Thật. Nhưng là phía trên viết là tên của ngươi. Cái này dễ thôi. Đợi một chút viết cái trái quyền chuyển nhượng hiệp nghị không thì xong rồi thôi. Hảo tiểu tử, còn hiểu pháp luật. Được đi học sao? Biết một điểm, tốt nghiệp trung học, không thi quá lớn học. Người trẻ tuổi, học thêm chút này nọ đúng vậy. Long Thúc cười nói, bất quá phía sau Đinh Trường Sinh có chút không cười được, bởi vì hắn nhìn đến xe đã ra khỏi Giang Đô Thị. Hơn nữa đang tại hướng Sơn Mở, hắn tâm không khỏi có chút thấp thỏm. Sắc mặt cũng có điểm thương bạch. Long, Long Thúc, chúng ta đây là đi nơi nào à? Sợ, hiện tại chậm. Long Thúc càng thêm đắc ý, vừa rồi tiểu tử này vẫn là một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dạng. Phỏng chừng đợi một chút liền muốn tè ra quần. Bôn Trì xa một đường xoay quanh tại trong núi trên quốc lộ, tuy rằng không biết đây là đi nơi nào, nhưng là phong cảnh ngoài cửa sổ thật là không tệ. Đây là Giang Đô Thị Tây Giao Phượng Hoàng Sơn. Chúng ta đi Hoa Cúc Sơn Trang, yên tâm, ta muốn là muốn giết ngươi, căn bản không cần lái xe hao xăng đem ngươi kéo đến trong này đến, tại thành phố toilet bên trong liền có thể giải quyết ngươi, còn làm người ta nhìn không ra ngươi là hắn giết. Ý tứ của ngươi ta tại toilet bên trong tự sát. Có loại người này à, tại toilet bên trong tự sát có cái gì không tốt, có thể chết tại toilet bên trong ít nhất còn có thể có người phát hiện ngươi, nếu chết ở hoang giao giả ngoại giấu người rất hiếm địa phương. Chỉ sợ ngươi thành hóa thạch cũng không nhất định có người phát hiện ngươi. Long Thúc, nhìn bộ dạng ngươi rất lợi hại, nếu không ngươi thu ta làm đồ đệ a. Đinh Trường Sinh còn chưa nói hết, Bôn Trì xa một cái phanh lại liền dừng lại. Hắn lúc này mới chú ý tới xe đứng ở một chỗ đồng lưu cửa chính, đại môn dần dần mở ra, nhìn không tới người, nhưng là làm người khác cảm giác chính là nơi này thực thần bí, khắp nơi đều có người ở nhìn trộm nơi này cùng một chỗ. Tiến đến trong đại môn, tốc độ xe rõ ràng chậm xuống, bởi vì đường trở nên càng thêm hẹp, Đinh Trường Sinh thế mới biết nơi này vì sao kêu Hoa Cúc Sơn Trang, bởi vì trừ bỏ một ít cây ở ngoài, nơi này cơ hồ nhìn không tới bất kỳ cái gì xanh hóa thực vật. Tất cả đều là hoa cúc, hơn nữa còn là lấy bạch cúc làm chủ. Lên đi, nàng đang đợi ngươi. Long Thúc dừng xe ở một chỗ căn nhà lớn phía trước, chỉ trên lầu. Ngươi không đi lên. Long Thúc không nói gì, chính là lắc lắc đầu. Lầu 1 không có người, thẳng đến lên lầu 2, mới nhìn đến một cái bóng người đứng lặng tại lầu 2 lộ đài phía trên đang tại chăm chú nhìn phương xa, giống như là gió núi có chút mát mẻ, cái thân ảnh này hai tay ôm lấy cánh tay của mình. Từ phía sau nhìn, vén lên thật cao búi tóc lộ ra một đoạn trắng nõn cổ trắng, cổ thấp áo lông như là trưởng tại trên người giống nhau, hợp thể mà tu thân, phía dưới là một cái lông dê thẳng váy, chính là tại dưới tới gần bãi địa phương mở một đầu dài hơn thước lỗ thủng. Làm người ta trực tiếp liền nhìn đến mặt lấy màu da tất chân bắp chân, thẳng tắp quét sạch khiết. Cái này bối cảnh quá quen thuộc, lần trước nhìn thấy cái này bối cảnh là đang tại rạng sáng xe lửa trạm, nàng đó là nhẹ nhàng rời đi. Mà bây giờ, nàng càng thêm cảm tính mà chân thật xuất hiện tại trước mặt, nhưng là không biết vì sao, Đinh Trường Sinh luôn cảm thấy cách xa nàng càng ngày càng xa. Quyển thứ nhất thứ 47 chương Đinh Trường Sinh bước chân rất nhẹ, nhưng là còn không có nhẹ đến không thể cảm thấy trình độ. Nhưng là mặc dù là nghe được Đinh Trường Sinh âm thanh, Dương Phụng Tê vẫn đang chưa từng hồi đầu đến, có đôi khi nàng thực do dự, nàng không nghĩ bất luận kẻ nào biết chính mình cái kia đoạn trải qua, nàng đang cực lực che giấu, có đôi khi là lừa mình dối người che giấu. Giống như là sau lưng người nam nhân này, nàng nghĩ che giấu, nàng hận không thể lập tức giết hắn đi, nhưng là lương tâm của nàng không qua được, nếu như không có cái này người, có lẽ nàng còn tại đằng kia ở giữa cũ nát phòng ở bên trong mang xiềng chân. Chờ đợi nhìn bầu trời hắt, chờ đợi nhìn tên cầm thú kia không bằng nam nhân mỗi đêm không dứt chà đạp. Đinh Trường Sinh hơi hơi chần chờ một chút, vẫn là cầm lấy đằng ghế thượng một kiện áo gió hướng Dương Phụng Tê đi đến, nhưng là còn chưa tới đạt nàng bên người. Dương Phụng Tê trở tay một cái bạt tai, vang dội vô cùng đánh tại Đinh Trường Sinh khuôn mặt, sau khi đánh xong, Dương Phụng Tê tay rũ xuống đến, hơi hơi run rẩy, không biết có phải hay không phản tác dụng lực quá mạnh mẽ, cho nên nàng cảm giác thực đau đớn. Vẫn là bởi vì đau lòng. Đinh Trường Sinh lập tức ngây dại. Đây là thế nào, mẹ, là không quan tâm ta đến, lão tử đến đây chính là cho ngươi đánh sao, hắn nghĩ xoay người rời đi. Nhưng là phía sau hắn nhìn thấy một loại tuyệt vọng ánh mắt. Như vậy ánh mắt lần thứ nhất nhìn thấy Dương Phụng Tê khi cũng thấy qua, bất quá khi đó một điểm thần sắc đều không có, đó là một loại quyết tuyệt thần sắc, mà bây giờ, loại này thần sắc lại xen lẫn phẫn nộ cùng sợ hãi, nàng rốt cuộc đang sợ cái gì? Đinh Trường Sinh giơ tay lên sờ sờ chính mình khuôn mặt, hắn dám khẳng định, chỗ đó nhất định có năm đỏ tươi dấu tay, mẹ, chính mình thật sự là tiện, vui vẻ chạy nơi này đến bị đánh. Thật sự là tiện thấu. Nhưng là trước mắt sự tình vẫn là muốn đi qua. Mặc dù phải đi, cũng phải đem sự tình nói rõ ràng, bằng không lời nói, mình đời này chỉ sợ cũng không được an sanh rồi, đổi ai cũng giống như vậy, ai cũng không muốn người khác nắm giữ cả đời mình cũng không nguyện tiết lộ ra ngoài gièm pha. Đinh Trường Sinh vẫn như cũ đi tới, đem áo gió khoác lên Dương Phụng Tê trên người. Xoay người rời đi rồi, đi mấy bước, hắn dừng lại, không quay đầu lại. Dương tiểu thư, thật sự là ngượng ngùng, hôm nay ngươi một tát này, đem ta đánh thức. Có lẽ chúng ta chính là người đi đường, theo ngươi cấp kia 100 vạn khi là được, từ đó về sau, ta không biết ngươi, ngươi cũng không biết ta, tại trên cái thế giới này, ai cũng không có khả năng lại biết sự kiện kia rồi. Nói xong, Đinh Trường Sinh lập tức liền muốn xuống lầu đi. Trở về. Dương Phụng Tê giống như vừa mới lấy lại tinh thần giống nhau. Dương tiểu thư, còn có chuyện gì? Đinh Trường Sinh xoay người, lạnh lùng nói.